Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 221 tái chiến đại đương gia mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Thương chiêu của Bạch Y Trung Niên, do ẩn chứa thiên nhật thiết tắc, cho nên cũng phát đi ra một đạo thương quang có nhiệt độ cực kỳ khủng khiếp. Thương quang với uy thế quét ngang hết thảy gào thét hướng kiếm quang lao đi. Oanh! Thương kiếm rất nhanh chính diện nơ, gơ, hơ, a, nơ, hơ, kháng chấn cho đại địa một trận rung lao dữ dội, thanh âm cùng sóng xung kích một chỗ bùng phát, mạnh mẽ càn quét khiến thiên địa một trận thất sắc, trời sụp đất nứt cũng không thể mô tả cảnh tượng lúc này. Công kích va chạm triệt tiêu lẫn nhau, Bạch Y Trung Niên bị đẩy lùi ba bước, Hoa Phong bị đập bay vài chục thước. Quang minh tinh hoa. Nhưng không vì vậy mà cho rằng Hoa Phong yếu kém, khi mà những người bên ngoài chuẩn bị mở miệng bàn tán, chuyện bất ngờ lại xảy ra. Hoa Phong thân hình dù chưa kịp ổn định lại vẫn có thể chém ra kiếm thứ hai. Cũng là kiếm chiêu quang minh, nhưng lần này là hỗn độn chi lực. Kiếm chiêu ngoài việc do hỗn độn chi lực chuyển hóa, những thứ phụ trợ khác như pháp tắc tiến hóa lẫn ý chí quang minh, như cũ không thay đổi vẫn ra trì lên kiếm chiêu. Tất cả nhanh chóng tạo thành một đạo kiếm quang mạnh không kém kiếm quang bản nguyên trước đó. Kiếm quang mang theo khi thế kinh thiên vĩ địa, nhắm thẳng Bạch Y Trung Niên oanh kích. Thiên nhật trường không. Bạch Y Trung Niên không hề lạ lẫm chiêu trò một lúc thi triển hai công kích của Hoa Phong, cho nên khi đối phương chém ra kiếm thứ hai, hắn cũng lập tức xuất thủ ứng phó. Tuy nhiên lần này phản kích, lực đạo của hắn phát ra, mạnh hơn lần trước gần gấp đôi. Thương chiêu vừa phát lập tức huyễn hóa thành một đạo thương quang cực kỳ đáng sợ, thương quang phát ra khí tức như muốn hủy thiên diệt địa, không một chút do dự, lấy khí thế lôi đình đập mạnh về phía kiếm quang. Để xem ngươi lấy gì ngăn cản. Thương chiêu vừa ra, Bạch Y Trung Niên lập tức hướng Hoa Phong cười dữ tợn. Hắn là dự chủ trước cái trò hai chiêu liền một này, cho nên đã bảo lưu thực lực, lần phản kích trước đó lực đạo xuất ra không đến bốn thành. Và hắn chỉ chờ Hoa Phong chém ra kiếm thứ hai, để phát ra gần bảy thành còn lại. Với bảy thành thực lực, hắn tin chắc Hoa Phong dù yêu nghiệt bằng mấy, cũng sẽ bị bản thân đánh bại, bởi vì chỉ hơn ba thành thực lực hắn cũng đã chiếm lấy thượng phong, bây giờ tăng gấp hai lần, hiển nhiên không chết cũng bị thương, bởi vì hắn cho rằng đối phương không có khả năng giữ lại thực lực giống hắn. Một thiên địa cảnh nhị trọng thiên không thể nào bá đạo đến thế. Quang minh, tinh, vít mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn, hoa. Không quan tâm thái độ ngạo mạn đắc thắng của Bạch Y Trung Niên, Hoa Phong tiếp tục chém ra kiếm thứ ba, pháp tắc kiếm chiêu. Ngay khi Hoa Phong vừa phát động pháp tắc kiếm chiêu, công kích đi trước đã cùng thương quang một trận va chạm. Oanh! Kiếm thương lần thứ hai va chạm, mặt đất vốn dĩ đã nứt nẻ, lại thêm một hồi bị phá hoại, vô số rãnh rời tràn lan như mạng nhện đen ngòm không thấy đáy. Tuy nhiên công kích hai bên không triệt tiêu lẫn nhau như lần trước, mà thương quang của Bạch Y Trung Niên hoàn toàn chiếm ưu thế đập tan kiếm quang của Hoa Phong một cách dễ dàng. Thế nhưng thương quang mặc dù chiếm lợi thế, cũng không thể trực tiếp đánh về phía Hoa Phong, khi mà kiếm chiêu pháp tắc đã ập tới. Oanh! Kiếm chiêu pháp tắc hung bạo nện vào thương quang, sóng xung kích tiếp tục biến mặt đất thành một mảnh bừa bộn. Bất quá vẫn như kiếm quang hỗn độn, kiếm quang pháp tắc cũng bị thương quang đánh cho tán loạn triệt để tiêu thất. Thương quang hai lần bị oanh kích dư lực dù vẫn còn, nhưng mười phần không được một, bất quá không vì yếu đi mà bỏ qua không tiếp tục nhắm mục tiêu lao đi. Thương quang lực đạo vẫn còn thế nhưng Bạch Y Trung Niên lại không còn vẻ tự tin chắc thắng, bởi vì hắn biết, với lực phòng ngự biến thái của đối phương, lực đạo thương quang yếu ớt. Liền không làm nên cái gì trò trống. Chết tiệt. Bạch Y Trung Niên thần sắc không những không còn biểu tình đắc thắng, mà lại một trận chuyển đen, không tự chủ chửi ầm lên. Hắn không ngờ bản thân đã trăm tính vạn tính, nhưng cuối cùng vẫn không tính ra đối phương không chỉ thi triển nhị liên kích mà còn thi triển tam liên kích. Thậm chí không đâu. Nghĩ đến cái gì, Bạch Y Trung Niên nội tâm một trận hoảng sợ, nếu đối phương còn có liên kích thứ tư hắn phải làm sao, khi mà thực lực bảo lưu đã không còn, khi mà hắn chưa kịp tích xúc lực lượng khác. Liên Hoa Trạm, Nhật Nguyện Thiên Không, Phiên Thiên Trường. Không để Bạch Y Trung Niên chờ đợi quá lâu, Hoa Phong lập tức thay đối phương trả lời nghi vấn. Bất quá hắn thi triển không phải là tứ liên kích như đối phương tưởng tượng, mà là lục liên kích. Ba công kích đi trước là ba công kích tam sinh thiên địa quyết, ba công kích đi sau là ba công kích truyền thừa, hai kiếm một trường. Ba công kích đi sau hiện đã có sự chênh lệch cực kỳ lớn với ba công kích đi trước, tuy nhiên dù yếu hơn rất nhiều cũng đủ khiến Bạch Y Trung Niên một trận hoảng sợ thất sắc. Lục liên kích. Không thể nào. Đối diện một lần thêm ba công kích, Bạch Y Trung Niên há mồm lắp bắp, biểu tình cực độ khiếp sợ cùng không thể tin nổi. Nếu Hoa Phong chỉ có tứ liên kích, hắn còn có thể lần nữa miễn cưỡng làm ra ứng phó, nhưng lục liên kích thì không đơn giản như vậy. Hơn nữa một lần thi triển sáu cái công kích, đây là chuyện vốn không tồn tại ở trên một cá nhân. Nhưng đối phương đúng là đang làm cái chuyện vốn không tồn tại ấy. Ba công kích đi trước Hoa Phong thi triển có phần đứt quãng, lại chỉ là một loại kiếm chiêu, sự tình như này chỉ cần bảo lưu thực lực là có thể thi triển. Nhưng ba công kích phía sau hoàn toàn liền mạch, còn là ba công kích phát ra từ ba chiêu thức không đồng nhất. Một người có thể thi triển một lúc ba chiêu thức không đồng nhất, đây là sự tình hoang đường bực nào. Lần trước Hoa Phong cũng thi triển nhị chiêu không đồng nhất, đã khiến cho Bạch Y Trung Niên khi ấy với thân phận đại đương gia bị một phen chấn động, lần này lại còn tăng thêm một liên kích, cộng dồn với ba kích trước đó, tạo thành một lục hợp liên hoàn có 102, càng khiến tâm thần hắn bị hỏng mất, bởi vì kẻ kia quá mức yêu nghiệt. Bất quá mặc cho Bạch Y Trung Niên có bao nhiêu khiếp sợ cùng không tin tưởng, ba công kích của Hoa Phong vẫn không nương tình mà bỏ qua cho hắn. Kiếm ký Liên Hoa Trảm khi phát ra liền huyễn hóa thành một đóa liên hoa huyễn ảnh. Nhật Nguyệt Thiên Không khi thi triển liền tạo thành một đạo kiếm quang đó lửa. Phiên Thiên Trưởng khi phát động liền huyễn hóa thành một biển lửa. Ba công kích hai lửa một liên hoa tựu chung một chỗ. Lập tức phát ra khí thế phiên giang đảo hải oanh kích về phía Bạch Y Trung Niên. Thương quang yếu ớt không chịu nổi một kích bị tam liên kích quét ngang tiêu thất hư vô, không thể tạo nên cái gì sóng gió. Kế tiếp, binh, binh, binh. Ba thanh âm trầm đục gần như cùng một lúc vang lên, đồng nghĩa Bạch Y Trung Niên trực tiếp bị đập trúng. Ha ha, tiểu tử ngươi rất mạnh, nhưng ta rất tiếc. Nhưng khiến Hoa Phong không thể ngờ đó là ba công kích không thể đẩy lùi Bạch Y Trung Niên nửa bước. Đã vậy hắn còn bị đối phương cười chào phúng một trận. Đây là thứ gì? Hoa Phong sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm Bạch Y Trung Niên bất giác buột miệng. Hắn sở dĩ có biểu tình không tốt là do Bạch Y Trung Niên lúc này đang được bao phủ bởi vòng kim quang cháo hình cầu. Kim cháo hình cầu không sai biệt. Giống như đúc cái mà Hắc Y Trung Niên dùng để đối phó cơn mưa sấm sét của tiểu giác ở trận chiến bên kia. Cũng nhờ kim cháo hộ thể cho nên Bạch Y Trung Niên mới bình yên mà hướng hắn chào phúng. Ngươi lát nữa đi gặp Diêm Vương mà hỏi. Bạch Y Trung Niên đáp lại Hoa Phong bằng giọng điệu hung sát, trong mắt còn ẩn chứa tia tàn bạo đến rét lạnh. Hắn hiện tại thập phần tự tin có thể đem Hoa Phong tru diệt. Sở dĩ Bạch Y Trung Niên biểu tình trên mặt thay đổi một cách chóng vánh, là do ỷ vào vòng kim cháo hộ thể đang thủ hộ quanh thân. Kim cháo hộ thể còn gọi là kim quang hộ thể, đây là một bí chiêu truyền thừa cực kỳ cường đại. Kim quang hộ thể là truyền thừa đi ra từ huyết mạch, cho nên không phải lúc nào cũng có thể kích phát, muốn kích phát bí chiêu cần phải hội tụ đủ hai điều kiện. Thứ nhất, bản thân đang bị trọng thương, lại gặp phải địch nhân cường đại. Thứ hai, bản thân không có khả năng hoàn thủ khi đối diện công kích nguy hiểm. Tam liên kích của Hoa Phong Rất trùng hợp, thi triển đi ra vào đúng thời điểm Bạch Y Trung Niên không chút lực hoàn thủ, cho nên vừa hay tạo điều kiện giúp Bạch Y Trung Niên kích phát bí chiêu. Kim quang cháo một khi được kích phát, bản thân người thủ hộ liền có thể bỏ qua mọi công kích cung cấp, lực phòng ngự có thể nói là vô cùng biến thái. Do đó thời điểm khi kích phát đi ra kim quang hộ thể, Bạch Y Trung Niên cực kỳ tự tin có thể dễ dàng đem Hoa Phong chế ngự, bởi Hoa Phong thậm chí còn thấp hơn hắn một đại cảnh giới. Có cái kim quang hộ thể mà thôi. Hoa Phong nhích miệng cười nhạt. Hắn là nhận biết cái vòng tròn kia chắc chắn có lực phòng ngự không thứ gì có thể công phá. Tuy nhiên với hắn chưa hẳn là không thể, cái khiến Hoa Phong cảm thấy khó đối phó chính là tên Bạch Y được kim cháo thủ hộ kia. Tên này dù không có cái vòng tròn kia hộ thể cũng đã là một đối thủ cực kỳ khó chơi, nay lại đi ra nhiều thêm cái phòng ngự hiển nhiên càng là một tên nguy hiểm. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 222 tái chiến đại đương ra mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Ta sẽ khiến ngươi chết cực kỳ khó coi. Mặc dù đã có kim quang hộ thể nhưng vẫn như cũ bị Hoa Phong cười nhạo, Bạch Y Trung Niên tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trong suy nghĩ của hắn, không cần đến kim quang hộ thể, hắn vẫn có thể đem đối phương đánh bại. Hiện tại đi ra nhiều thêm một cái bí chiêu chỉ là giúp công việc thêm dễ dàng, chứ thực chất không mấy ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Còn nữa, vừa rồi hắn rơi vào tình thế nguy hiểm, không lực hoàn thủ trước tam liên kích là do bản thân tính toán có chút sơ suất. Cũng bởi có cái suy nghĩ này, mà dù xem Hoa Phong là đại địch nhưng chưa bao giờ Bạch Y Trung Niên cho rằng mình bại bởi đối phương. Biến thái. Quái vật. Đây là nhận định về Hoa của đám song binh do Hoàng Y Thanh Niên dẫn đầu lẫn suy nghĩ của Diệp Lạc Hồng, sau khi bọn họ chứng kiến màn giao thủ giữa hắn và Bạch Y Trung Niên. Về phần Quách Giai Kỳ, nàng dù cũng là kinh sợ, nhưng không hề cảm thấy có gì ngoài ý muốn, bởi Hoa Phong còn rất nhiều thứ khiến người kinh khiếp, chứ không riêng gì những gì vừa thi triển. Khác hoàn toàn với suy nghĩ tự hình siêu việt của Bạch Y Trung Niên, tất cả song binh và Diệp Lạc Hồng không loại trừ một ai, bọn họ đều vì sự yêu nghiệt của Hoa Phong mà há hốc mồm. Theo bọn họ, lấy tu vi thiên địa cảnh nhị trọng thiên, ép sơn hà cảnh phải xuất ra bí chiêu giữ mạng, đây là mực nào kinh thế hãi tục. Nếu vừa rồi đại đà chủ không kịp thời kích phát kim quang hộ thể, có lẽ trận chiến lúc này đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bọn họ không đủ năng lực để đoán định đại đà chủ có cái gì tính toán sai lầm, bọn chỉ biết hắn là đánh không lại người ta, cho nên vạn bất đắc dĩ làm ra phòng ngự. Đáng nói, lục hợp liên hoàn kích của Hoa Phong mới chân chính là thứ khiến người khiếp sợ. Ai sẽ là người có khả năng đón đỡ loại hình công kích cực kỳ bá đạo như này? Không, không một ai có thể làm được, trừ phi kẻ đó có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Súc sinh to xác, ngươi không làm gì được ta đâu. Đừng hao hơi phí sức, đầu hàng chịu chết đi. Bên kia Hoa Phong cùng Bạch Y Trung Niên đang tạm dừng giao thủ tính toán kế sách ứng phó tiếp theo. Bên này Hắc Y Trung Niên đang bị mưa sét của tiểu giác đánh cho ngóc đầu không nổi, nhưng lại liên tục kêu gào, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích. Hắc Y Trung Niên bị đánh đến hoa rơi nước chảy, đánh cho không thể phản kích, chỉ có thể chân mình chịu đòn, tuy nhiên chịu đòn không phải là bản thân hắn, mà là vòng kim quang thủ hộ bên ngoài. Có kim quang hộ thể, mưa sét kia không thể khiến hắn mảy may thương tổn, do đó hắn mới luôn miệng khiêu khích như vậy. Nhân loại ngươi thật giống như một con rùa hèn mọn. Rùa hèn mọn là một con rùa sợ chết. Tiểu giác vừa dẫn đồng sấm sét công kích, vừa bi mô châm chọc. Tiểu giác biết nói đối với người xung quanh không còn cái gì quá xa lạ, bởi vì từ đầu trận chiến nó đã nói rất nhiều. Liên tục bị Hắc Y Trung Niên dùng miệng công kích, tiểu giác nhiều phen đại phẫn nộ, muốn lập tức đem nhân loại hỗn đàn nhanh chóng chém giết, nhưng kim quang hộ thể có lực phòng ngự vô cùng cường đại, khiến ý đồ của nó bị phá sản ngay từ phút đầu tiên. Tuy nhiên càng đánh tiểu giác càng bình tĩnh, nghe giết thành quen, không vì lời lẽ khiêu khích của hắc y trung niên mà tức giận, thậm chí còn biết châm chọc ngược trở lại, khiến hắc y trung niên nhiều phen giận tím mặt. Có vài thời điểm hắn muốn thu hồi kim quang hộ thể cùng tiểu giác chiến một trận công bình, cũng may hành động tự tìm chết kia, hắn đủ khôn để không làm. Súc sinh ngươi đúng là cực kỳ ngu ngốc thiển cận. Phòng ngự cũng là một phần của thực lực, chỉ có loại súc sinh như ngươi mới không biết thôi. Hắc y trung niên bị tiểu giác ví như rùa đen hèn mọn, cổ họng một trận ngòn ngọt, tức đến muốn hộp máu. Tuy nhiên hắn nhanh chóng đem ngụm máu sắp phun, nuốt ngược trở về, lên tiếng biện minh, khóe miệng cố gắng nặn ra một nụ cười nhạo đầy khinh bỉ. Kim quang hộ thể lực phòng ngự bá đạo vô song, được gọi là vô kiên bất tồi trong cùng cấp. Khi đã thành công kích phát liền có thể thu phát dễ dàng. Kim quang phát, dùng để ngăn cản công kích. Kim quang thu, là khi bản thân muốn phản kích địch nhân. Thu và phát, mỗi thứ chỉ có một công năng duy nhất là công và phòng. Thu không thể phòng, phát không thể công. Hắc y trung niên hiện tại hiển nhiên là đang ở trạng thái phòng, đã phòng không thể công, cho nên hắn chỉ biết chân mình chịu đòn. Nếu đổi lại đối thủ là ai khác, kim quang hộ thể có thể thu phát tự nhiên, công phòng toàn diện, nhưng đối mặt tiểu giác liền vô pháp để thu. Trước công kích vừa nhanh, vừa mạnh, vừa không giới hạn, hắc y trung niên cho dù có cộng thêm 100 lá gan cũng không dám làm ra cái gì hành động phản kích. Bởi vì hắn biết, chỉ cần hơi thu lại kim quang, liền bị đánh đến cho bụi cũng không còn, mưa sét kia không phải là thứ mà bản thân hắn có thể khiêu chiến. Ngươi nghĩ có cái mai rùa thấp kém, bản thân liền mạnh. Đã vậy ta liền cho rùa đen hèn mọn ngươi biết, như thế nào mới gọi là mạnh. Tiểu giác giác giọng điệu từ châm chọc chuyển sang rét lạnh, trong mắt trong veo bất giác lập lòe lôi điện. Nực cười, ngươi tưởng kim quang hộ thể là thứ gì chứ? Ai suýt chút ta quên mất, ngươi chẳng qua chỉ là một súc sinh. Đã là súc sinh thì làm sao biết hiểu chuyện? Hắc y trung niên tiếp tục dùng ngôn từ công kích, thần sắc khinh miệt cực độ. Hống, hống. Không tiếp tục cùng hắc y trung niên đôi co, tiểu giác bất ngờ mở miệng gầm giống, cả người bộc phát đi ra khí thế cực kỳ khủng bố, phải kinh thiên động địa. Tiếng gầm vừa ra liền tạo nên một màn chấn nhiếp đinh tai nhức óc, đám người bên ngoài bị sóng âm ảnh hưởng, sắc mặt ai nấy đều một trận trắng bệch, có vài người tu vi hơi yếu, miệng phun máu tươi trực tiếp lăn ra bất tỉnh. Nơi nào sóng âm đi qua, nơi đó liền bạo khởi cuồng phong một trận càn quét, cát bay đá chạy, bụi thổi mù mịt. Đám người bên ngoài phải khó khăn lắm, mới không bị thổi bay, miễn cưỡng trụ vững. Hô! Ngay khi âm thanh chấn nhiếp thần ma vừa chấm dứt, một luồng khí tức hủy thiên diệt địa, liền không biết từ đâu đột ngột hàng lâm. Khí tức đáng sợ xuất hiện xung quanh tiểu giác chưa đầy 200 mét, nhưng đủ khiến cho ai chứng kiến đều một hồi run rẩy. Lại là cái thần thông gì? Hắc y trung niên là người bị khí tức trực tiếp tập trung. Dù giang ở trong màn kim quang, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần, sau khi thanh âm gầm giống tiêu thất. Bộ dạng hắn lúc này tim đập chân run, rốt cuộc sự tự tin vào khả năng phòng ngự của kim quang hộ thể đã bị dao động. Hô! Khí tức nguy hiểm vừa xuất hiện, biển sét trên bầu trời cũng vì thế mà lần thứ hai biến đổi. Lần đầu từ mây đen chuyển thành biển sét, từ lôi mở ngoặc tròn thiên lôi màu tím đóng ngoặc tròn, lúc này từ tím chuyển xanh, khí tức kinh thiên địa khiếp dược thần, là phát đi ra từ cái biển sét màu xanh vừa chuyển đổi. Oanh, oanh, oanh. Không để hắc y trung niên đợi quá lâu, biển sét màu xanh rất nhanh thả xuống một cơn mưa sét màu xanh kinh hoàng, oanh kích lên kim quang hộ thể của hắn. Mặt đất xung quanh cũng bị đánh cho tơi tả, từng mảng bị mưa sét đập cho thành bụi, theo tình hình không bao lâu, nơi đây sẽ thành một cái hồ yêu tạo. Lại nói kim quang hộ của hắc y trung niên cũng bị mưa sét loại mới đánh cho vặn vẹo, liên tục bị móp méo, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhân loại ngươi đi chết đi. Tiểu giác sau khi phát động mưa sét màu xanh, liền hướng hắc y trung niên nghe răng trợn mắt. Ngươi nằm mơ sao? Súc sinh như ngươi lại có thể làm gì ta? Hắc y trung niên cười dữ tợn, nhích miệng trào phúng. Kim quang quang hộ thể của hắn dù bị đánh cho liên tục méo mó, nhưng như vậy không đồng nghĩa bị phá vỡ, điều này khiến hắn càng trở nên tự đắc. Trong suy nghĩ của hắn, yêu thú kia công kích càng mạnh càng nhanh bị kiệt sức, đến lúc đó tất sẽ mặc hắn chém giết. Yêu thú thật khủng bố. Đây là yêu thú gì mà đáng sợ như vậy? Sau một hồi bị tiểu giác dùng sóng âm thanh đánh cho một trận đau khổ, đám song binh lẫn hai người Diệp Lạc Hồng liền chuyển sự chú ý từ trận chiến bên kia qua bên trận chiến bên này. Đến khi chứng kiến nhị đà chủ cao cao cao tại thượng, lại như rùa đen rút đầu, bọn họ triệt để bị hù sợ. Đặc biệt mưa sét như kia, nếu bọn họ bị đánh trúng dù chỉ một tia, cũng là chết không kịp ngáp. Rốt cuộc bọn họ nhận biết tổ hợp một người một yêu là một tổ hợp của những kẻ biến thái. Tên kia hẳn sắp chết đến nơi rồi. Nghe tiểu giác gầm giống, Hoa Phong cũng bị làm cho một trận sùng mình, kế tiếp hướng Bạch Y Trung Niên nhích miệng. Ngu ngốc! Ngươi sẽ rất nhanh biết sự lợi hại của Kim Quang hộ thể. Bạch Y Trung Niên không cho là đúng, cười lạnh, thần sắc tràn đầy khinh thường. Trong suy nghĩ của hắn, yêu thú kia mặc dù cường đại, nhưng Kim Quang hộ thể truyền thừa không phải là thứ đơn giản có thể bị đánh phá. Hắn cũng cho rằng Hoa Phong sẽ rất nhanh nhận biết sự lợi, bởi vì chính hắn cũng đang được Kim Quang hộ thể. Không biết ngươi có từng nghe qua gậy ông đập lưng ông chưa? Hoa Phong thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Hắn đã nhận ra nhược điểm chí mạng của Kim Quang hộ thể, đó chính là đã phòng không thể công, công không thể phòng. Cho nên dù biết Kim Quang phòng ngự là vô đối, nhưng cũng chính vì Kim Quang mà cơ hội để chém giết đối phương tăng lên không ít. Ta không quan tâm lắm cái ngươi vừa nói. Ta chỉ quan tâm ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Đến khi ngươi chết ta có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Bạch Y Trung Niên càng nói càng nghiêm mặt, thần sắc bỗng chốc trở nên hung sát, trong mắt lóe tia tàn nhẫn lẫn vài phần chờ mong. Một người chết không cần phải biết quá nhiều. Hoa Phong tay siết chặt thanh phong kiếm, lạnh giọng nói. Từ khi hắn tiến cấp thiên địa cảnh, sự đáng sợ của thanh kiếm này liền bị mai một, hiện tại có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để hắn bố cáo với thiên hạ. Trước mặt thanh phong kiếm không thứ gì không thể xuyên thủng, mọi lực phòng ngự đều như giấy mỏng. Đại ca cứu ta! Đang khi song phương chuẩn bị động thủ, phía bên kia Hắc Y Trung Niên bất ngờ bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, liên tục hướng Bạch Y Trung Niên cầu cứu. Đúng như Hoa Phong nhận định, tên kia sắp chết đến nơi. Chết tiệt! Bạch Y Trung Niên nghe vậy, sắc mặt một trận đen lại, khó coi vô cùng. Không ngờ yêu thú kia thật sự có thể uy hiếp đến Kim Quang hộ thể truyền thừa. Hắn rất muốn lập tức chạy đi trợ giúp nhị đệ, bất quá đối thủ của hắn cũng không phải dạng gì tiểu nhân vật. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Nóng lòng muốn trợ giúp nhị đệ, Bạch Y Trung Niên hướng Hoa Phong hung ác lên tiếng. Kế tiếp hắn đem Kim Quang hộ thể thu hồi, toàn thân khí thế đạt tới một trình độ đáng sợ, rõ ràng muốn động thủ rồi. Ai chết còn chưa biết. Hoa Phong hít mắt cong miệng đáp trả, khí thế lẫn chiến ý cũng từ từ dâng cao, tam sinh 100 dặm toàn bộ được dẫn động, tinh khí thần tập trung cao độ, hắn đã sẵn sàng cho lần giao thủ T.I.E.O. theo. Song phương lúc này đều hạ quyết tâm đánh một trận cuối cùng, không chết không thôi. Bọn họ là muốn tái hiện trận chiến cách đây một tháng, đánh không ngừng nghỉ. Cả hai đều tự tin có thể đem đối thủ của mình chém giết. Vậy ai sẽ là người chết? Kiếm phá thương không người người làm e giết phong chương 223 thản bại. Ngươi đi chết đi. Thiên mã hành không. Bạch Y Trung Niên sắc mặt đột nhiên một trận dữ tợn, mở miệng quát lớn, kế tiếp hướng Hoa Phong vung thương quét mạnh. Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, để đi trợ giúp nhị đệ, cho nên không hề giữ lại mà vận dụng toàn bộ lực lượng công kích đi ra. thương chiêu cực mạnh do Bạch Y Trung Niên không tiếc lực thi triển, rất nhanh huyễn hóa thành 1000 con tuấn mã khổng lồ. Huyễn ảnh tuấn mã con nào con nấy to bằng 2 con voi, đáng sợ hơn từ chúng phát ra khí tức hung tàn khát máu, khiến ai nhìn vào đều không rét mà run. Gọi chúng là tuấn mã chi bằng gọi bằng áp mã, bởi ngựa bình thường không hề có bộ dạng hung áp như thế. 1000 huyễn ảnh áp mã không hề cho thấy chút gì thiện chí, hướng Hoa Phong gầm thét đánh qua. Những nơi chúng đi qua đều tạo ra âm thanh sầm trời, chấn động thiên không. Khí thế do chúng phát ra khiến thiên địa một mảnh ảm đạm, nếu Hoa Phong thật sự bị đánh chúng chắc chắn chết không hiên hối hận. Thế nhưng Hoa Phong nếu dễ dàng chết, hắn liền không tồn tại đến hôm nay. Đối diện công kích áp mã khủng bố, Hoa Phong thần sắc thập phần bình tĩnh, không một tia mảy may dao động. Cũng ngay lúc này lấy hắn làm trung tâm một hàng bát đại kiếm ý mạnh mẽ bộc phát, kiếm ý hàng lâm tạo ra thanh thế kinh thiên địa khiếp dược thần. Kiếm ý minh mông che trời phủ đất, khiến cho đàn áp mã đang lao tới như lôi đình bị gắt gao áp chế, tốc độ bất giác bị giảm mạnh, thậm chí có dấu hiệu tan rã. Khí thế hung thần áp sát cũng bị kiếm ý đánh cho một trận tán loạn. Hô! Kiếm ý vô hình đột nhiên chuyển sang hữu hình, trong phạm vi kiếm ý ảnh hưởng đột ngột xuất hiện hàng trăm, hàng ngàn vạn tiểu kiếm dày đặc đến nỗi có cảm tưởng như không còn nơi ở cho vi sinh vật. Tiểu kiếm che trời phủ đất, đến ánh sáng cũng không chui lọt, trời đất một mảnh tối đen, tạo ra một màn chấn nhiếp nhân tâm vô cùng đáng sợ. Tiểu kiếm không chỉ để phô trương thanh thế, mà còn tạo luồng uy áp tinh thần hết sức khủng khiếp, theo sau uy áp là trực tiếp đánh vào linh hồn, kẻ bị đánh là những ai đang trong phạm vi bị ảnh hưởng, hoặc kẻ bị kiếm ý tập trung. Võ đạo ý chí tiểu, thành. Bạch Y Trung Niên ngay khi Hoa Phong chuyển hóa kiếm ý từ vô hình sang hữu hình, tinh thần liền một trận khủng hoảng, miệng lắp bắp đầy không thể tin cùng tràn đầy khiếp sợ. Hắn sợ đến mức suýt chút bỏ qua không tiếp tục ra trì công kích, lẫn đem kim quang hộ thể lần nữa bày ra. Nhưng may mắn là hắn kịp thời áp chế, nếu không đàn áp mã kia liền bị kiếm ý đánh cho tan tác. Mất đi chân nguyên chủ nhân gia trì, công kích dù khủng bố đến đâu cũng chẳng làm nên cái gì tích sự. Nhưng không đợi hắn kịp bình tĩnh hay suy nghĩ thêm bất cứ cái gì, bởi vì Hoa Phong đối diện. Rốt cuộc đồng thủ. Cho ngươi biết chứ chết thuộc về ai. Tam sinh ánh nhật. Hoa Phong sau khi khai phát kiếm ý, ngay lập tức xuất thủ phản kích. Hắn không trông đợi kiếm ý có thể đem địch nhân đánh bại, bởi vì kiếm ý chỉ có thể tạo ra uy áp làm giảm đi chiến lực. Thứ có thể tru sát tên kia chỉ có thể là công kích cực mạnh. Cũng giống như kiếm thức quang minh tinh hoa, 172 tuyệt kỹ tam sinh ánh nhật cũng là sử dụng tam sinh năng lượng mặt trời chuyển hóa ngoại chân nguyên, cho nên đều tỏa ra nhiệt độ như thể thiêu rụi vạn vật. Cái duy nhất khác nhau chính là, một chiêu sử dụng là lực lượng tinh hoa, một chiêu sử dụng lực lượng nguyên bản. Kiếm chiêu tam sinh ánh nhật mang theo toàn bộ tam sinh cùng pháp tắc tiến hóa, tổng thêm bát đại kiếm ý gia trì, 7 cái công kích, 1 cái phòng thủ. Tất cả nhanh chóng tạo thành một đạo kiếm quang vô cùng hung bạo. Kiếm quang lao đi như một đầu đạn hỏa tiễn, gào thét hướng Bạch Y Trung Niên oanh kích. Kiếm quang như một vệt sáng xé toang không gian vốn đang tối đen như mực, nếu như có thể quay chậm đây ếp hẳn là một hình ảnh 10 phần xinh đẹp. Bạch Y Trung bị kiếm ý hóa hình đè ếp, thức hải bị đánh đến thất điên bát đảo, đau đớn không chịu nổi. Thế nhưng khả năng phòng ngự linh hồn của hắn, không nói là vô kiến bất tồi, nhưng không phải mấy thứ như kiếm ý có thể làm tổn thương. Mà chỉ có thể làm cho hắn chịu một hồi đau khổ, mất tập trung vào trận chiến. Tuy nhiên sức chịu đựng của một người tu luyện lên tới sơn hà cảnh không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đặc biệt đau đớn không những làm Bạch Y Trung Niên mất tập trung, mà còn khiến hắn càng thêm hung hãn âm độc. Người chết sẽ là ngươi. Bạch Y Trung Niên áp chế linh hồn đau đớn, hướng Hoa Phong gằn từng chữ, vừa nói vừa nghiến răng ghen ghét, trán nổi gân xanh, tròng mắt đầy tơ máu. Hiển nhiên hắn đã bị Hoa Phong làm cho triệt để phẫn nộ. Hô! Toàn thân hắn đột nhiên bùng nổ đi ra một luồng huyết sát chi khí kinh khủng. Huyết sát khí vừa ra, uy áp tinh thần do kiếm ý tạo thành lập tức bị đánh tan, tiểu kiếm dày đặc xung quanh hắn phạm vi hai trượng cũng bị cắn nuốt sạch sẽ. Đáng nói được huyết sát khí bao phủ, bạch y trung niên khí tức vốn dĩ bình thường, đột nhiên trở nên cực kỳ tà ác. Thiên địa cũng bị khí tức của hắn làm cho một trận run rẩy. Đàn áp mã của hắn vốn đang bị kiếm ý áp chế cũng thành công phá tan gông cùm, tiếp tục phát ra khí thế sầm trời nhắm thẳng Hoa Phong đánh tới. Có điều bị khí tức tà ác của bạch y trung niên ảnh hưởng, và lại không biết hắn dùng cái gì kỹ xảo, mà áp mã đã không còn là áp mã, đã trở thành huyết sát chi mã. Tuy nhiên áp mã sau khi trở thành huyết sát mã, chưa đi được bao xa đã bị kiếm quang đánh úp. Kiếm quang bá đạo không gì không phá, trực diện va chạm cùng 1000 huyết sát mã hung áp, tạo ra thanh âm bạo liệt chấn động đại địa, vô số tiểu kiếm ý bị năng lượng phản chấn đánh cho thành tro bụi, tiêu thất hư vô. Bất quá kiếm quang tưởng chừng như không gì không phá, lại không thể triệt tiêu huyết sát mã, ngược lại còn bị đập tan. Huyết sát mã sau khi đập tan kiếm quang, dư lực 6 thành, lấy tốc độ cực nhanh tiếp tục đánh về phía Hoa Phong. Không xong rồi. Bạch y trung niên đột nhiên bộc phát huyết sát chi khí, Hoa Phong ngay lập tức cảm nhận được sự đáng sợ của đối phương. Chiến lực của bạch y trung niên trước và sau khi có huyết sát khí là khác nhau một trời một vực. Bất quá vừa mới cảm nhận nguy hiểm, hắn không ngờ bản thân rất nhanh đã lĩnh giáo. Khi mà huyết sát mã đang đánh tới với khí thế bá đạo tuyệt luôn, đây mới gọi là không gì không phá. Liên hoa chạm. Mặc dù biết là không thể ngăn cản nhưng Hoa Phong vẫn vung kiếm nơ gơ hơ a nơ hơ kháng. Chân nguyên toàn bộ bị rút cạn, kiếm ý trực tiếp bị thu hẹp, toàn lực ra chỉ lên kiếm chiêu, một đóa liên hoa nhiều màu theo kiếm chiêu hắn chém ra, nhanh chóng hướng huyết sát mã oanh kích. Sở dĩ hắn không sử dụng tam liên kích là vì hắn cần có thời gian làm ra phòng ngự. Công kích rất nhanh va chạm, bùng phát đi ra sóng âm kinh thiên động địa. Có điều đúng như dự đoán, kiếm quang liên hoa chỉ có thể triệt tiêu huyết sát mã hai thành lực đạo. Binh. Kiếm quang liên hoa vừa bị đánh tan, Hoa Phong cũng ngay lập tức bị huyết sát mã đập bay, miệng không ngừng thổ huyết, nằm lăn gành ra đất, xem chừng bị thương rất nặng. Bởi vì mặt đất nơi hắn tiếp xúc đã biến thành cái hố to, hắn vừa hay nằm gọn trong đó, chưa thể đứng dậy. Tiểu tử, ta nói ngươi chết là ngươi tức phải chết. Yêu nghiệt thì sao chứ, cũng sẽ bị ta giẫm nát dưới chân. Chọc ta thi triển huyết sát, ngươi nếu chết cũng có thể tự hào. Bạch y trung niên bộ dạng một trận tà ác, khí tức phát ra mạnh hơn bình thường không ít, lại không biết từ lúc nào đã kích phát kim quang hộ thể, cho nên dù lực phản chấn cực mạnh, hắn vẫn là không dùng một cọng lông, thậm chí xung quanh cũng chẳng nổi lên một trận gió. Do vậy hắn lúc này đang hướng Hoa Phong cười lạnh, thần sắc đầy vẻ cao cao tại thượng. Hơn nữa xuất ra huyết sát khí, hắn là tự tin hơn rất nhiều so với khi thành công kích phát kim quang hộ thể. Chứng tỏ, luồng huyết sát khí đang bao bọc quanh thân hắn, là thứ hết sức đáng sợ. Hiện tại dập đầu xin tha, ta có thể nương tình cho ngươi chết được toàn thây. Bằng không ngươi sẽ chết cực kỳ thê thảm. Bạch y trung niên tiếp tục giọng điệu từ trên cao nhìn xuống, hướng Hoa Phong nằm chèm bẹp ra lệnh. Kẻ mà vừa rồi hắn cho là đại địch lúc này không đáng để vào mắt. Thực lực song phương không ngờ vì cái huyết sát khí kia, mà chuyển từ cân bằng sang tuyệt đối chênh lệch. Ta đã nói rồi mà, hắn làm sao có thể là đối thủ của đại đà chủ. Ý có chút thực lực là có thể diếu võ dương oai sao? Đúng là không biết sống chết. Đáng đời. Trận chiến kinh tâm động phách giữa bạch y trung niên và Hoa Phong, không sai biệt tiếp tục là đề tài bàn tán của đám song binh bên ngoài. Bất quá vừa rồi Hoa Phong khiến họ khiếp sợ bao nhiêu, hiện tại là khinh thường bấy nhiêu. Bọn họ không biết cái huyết sát khí của đại đà chủ có cái gì lợi hại, nhưng Hoa Phong bị đánh đến bò không nổi, khiến cho bọn họ thập phần khoái chí. Cái mắt yêu nghiệt của Hoa Phong trong suy nghĩ của bọn họ đã phần nào bị che mờ với thảm bại trước mắt. Nhưng bọn họ không biết, nếu vừa rồi Hoa Phong không thu hẹp phạm vi kiếm ý đến mức thấp nhất, cả đám đã bị nổ đầu mà chết. Với tu vi của đại đà chủ bọn họ còn chật vật đau khổ, huống hồ chỉ mấy tên binh tôm tướng cá. Có điều kẻ không biết không bao giờ sợ. Hắn thật bại. Quách Giai Kỳ lẩm bẩm. Với nàng, rốt cuộc giai thoại Hoa Phong cũng có ngày bị chấm dứt. Hắn dù yêu nghiệt nhưng không thể chiến thắng Sơn Hà Cảnh. Không thể cứ kinh thế hãi tục mãi được. Diệp Lạc Hồng không nói gì, nàng là đang thở phào nhẹ nhõm, trái tim nhỏ bé nếu còn bị Hoa Phong hành hạ, không biết còn có thể chịu đựng được bao lâu. Nhưng nếu người khác nghĩ rằng hắn bị đánh chết, nàng lại không cho là như vậy. Tên kia yêu nghiệt như vậy, dễ chết thế sao? Dù hiện tại bị trọng thương nhưng không hẳn không thể bỏ chạy. Còn nữa, tiểu giác bên kia rất nhanh sẽ đem hắc y trung niên đánh chết. Tên hắc y lúc này cũng đang làm ra bộ dạng huyết sát khí. Đáng tiếc trước tiểu giác bá đạo, hắn dù có kim quang hộ thể hay huyết sát chi khí cũng chẳng khác gì rùa đen hèn mọn. Song phương lúc này đều có đồng bạn bị đánh cho chật vật. Thế nên ai kiên trì lâu kết cục sẽ nghiêng về người đó. Dĩ nhiên Diệp Lạc Hồng không cho rằng nhị đà chủ có thể sống dai hơn Hoa Phong. Kiếm phá thương không người người làm e giết phong chương 224 hồ đại giác. Khù khù. Hoa Phong khó khăn bò ra khỏi hố sâu, thân hình sau một hồi lắc lư mới có thể đứng vững. Ho khan vài tiếng, phun nốt ngụm máu tươi còn ứ đọng. Dù bị trọng thương, nhưng hắn không ngờ không tỏ ra cái gì sợ hãi, còn hướng Bạch Y Trung Niên một trận vinh mặt, hắn nói. Thi triển cấm pháp có gì tài giỏi? Chẳng qua chỉ là một kẻ sợ chết. Nhưng đa phần những kẻ sợ chết đều sẽ chết rất nhanh. Hắn vừa nói vừa khinh thường ra mặt. Theo hắn tên kia thực lực đột ngột bạo tăng, nguyên nhân không phải đối phương ẩn giấu thực lực. Mà là thi triển cấm pháp. Trong mắt hắn những kẻ sử dụng cấm pháp đều là những kẻ liều mạng ngu ngốc. Bởi vì cấm pháp là thứ hại người hại mình. Địch không chết ta vong, nhưng địch vong ta cũng ngáp ngáp. Dĩ nhiên Hoa Phong có ý định đợi đối phương ngáp ngáp mới xuất thủ đối phó. Hắn chẳng giải đi chính diện nơ gơ hơ a nơ hơ kháng với một tên Sơn Hà Cảnh sử dụng cấm pháp. Bởi vì đó mới chân chính là hành động tự tìm chết. Tuy nhiên có thể đợi được hay không vẫn chưa thể nói trước. Sơn Hà Cảnh lại còn có cấm pháp, chủ được bao lâu còn dựa vào vận khí. Ngu ngốc. Ngươi nghĩ mình sẽ sống đến khi ta tự hại chính mình. Bạch Y Trung Niên cười lạnh châm chọc. Hắn không phủ nhận bản thân là đang thi triển cấm pháp. Có điều huyết sát khí của hắn không giống như những thứ cấm pháp tầm thường. Trong khi những cấm pháp thấp kém kia, một khi thi triển đã là không còn đường lui, còn cấm pháp của hắn chém giết địch nhân càng nhanh càng chịu ít thương tổn, thậm chí không bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên hắn cho rằng Hoa Phong rất nhanh liền bị hắn đem đi tru diệt. Ta quên nói cho ngươi biết, ta rất thích mấy tên thi triển cấm pháp dạng này. Hoa Phong sau một hồi suy ngẫm, trong mắt bất giác lói tinh quang, kế tiếp hướng Bạch Y Trung Niên cười khinh bỉ. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Bất quá ta muốn thử xem ngươi còn lớn lối được bao lâu. Bạch Y Trung Niên giọng điệu rét lạnh, nói. Thời gian không cho phép hắn cùng đối phương đôi co, bởi vì cấm pháp của hắn ngắn thì không nói, nhưng để càng lâu, sự phản phệ còn đáng sợ hơn cấm pháp bình thường gấp bội. Hơn nữa nhị để hắn bên kia, sắp bị con yêu thú hung hãn không biết đánh chết, hắn cần nhanh chóng đi trợ giúp. Thiên mã hành không. Bạch Y Trung Niên nói vừa hết câu, liền vung thương quét mạnh. Hắn bổn cũ soạn lại, lần nữa xuất động 1000 con huyết sát mã, hướng Hoa Phong gầm thét đánh qua. Huyết sát mã lần này khủng bố hơn huyết sát mã lần trước gấp mấy lần. Bởi vì trước đó đàn áp mã đi khá xa mới trở thành huyết sát. Còn hiện tại ngay từ lúc đầu đã là huyết sát, do đó lực đạo cùng khí thế phát ra liền là cực mạnh. Cho ngươi biết đối nghịch cùng ta, sẽ là bi kịch tồi tệ nhất trần đời. Bạch Y Trung Niên sau khi quét ra một thương, lập tức hướng Hoa Phong cười dữ tợn. Hừ! Hoa Phong không có phản bác mà chỉ hừ lạnh, bởi vì đàn huyết sát mã đang mang tới cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đừng nói là cảm giác, chỉ cần không tìm ra cách phá giải hoặc ngăn cản, hắn sẽ bị nghiền thành vụn cám. Hô! Ngay lúc tử vong kề cổ, từ thức hải Hoa Phong bất ngờ bộc phát một luồng kiếm ý phô thiên cách địa. Kiếm ý vừa ra thiên địa liền trở nên một mảnh thanh minh, mọi thứ hôn ám lập tức bị khu trừ sạch sẽ, khí tức huyết sát tà ác phát ra từ huyết sát mã, liền bị đánh cho một trận hỗn loạn. Đàn huyết sát mã đang lao tới với khí thế cực hung cực ác, lập tức bị đè ép đến run rẩy, lực đạo ẩm chứa bị tổn hao một số lượng rất lớn. Quang! Quang! Minh! Kiếm ý! Làm sao có thể? Ta không cam tâm. Không những huyết sát mã bị đàn áp, mà ngay đến Bạch Y Trung Niên cũng bị gắt gao áp chế, luồng huyết sát chi khí do hắn thi triển cấm pháp tạo thành cũng bị đánh cho tơi tả. Hắn lúc này đang một trận điên loạn, trăm tính vạn tính, hắn vẫn lại tiếp tục bỏ sót điều tối kỵ nhất khi thi triển cấm pháp huyết sát. Cấm pháp huyết sát không sợ trời không sợ đất. Bất kể địch mạnh hay yếu đều có thể mạnh mẽ quét ngang, nhưng có một thứ mà cấm pháp không thể đối phó ngược lại còn bị áp chế, đó chính là quang minh kiếm ý. Quang minh đại biểu cho chính nghĩa, đại biểu cho sự lỗi lạc. Đối diện quang minh mọi hắc ám tà ác đều bị tiêu trừ, quang minh chính là khắc tinh của những thứ thuộc về tà đạo. Mà cấm pháp huyết sát là thứ chân chính thuộc về tà đạo, cho nên gặp phải quang minh liền bị đàn áp đến không thể ngóc đầu. Nếu như là quang minh kiếm ý bình thường, với thực lực của Bạch Y Trung Niên chắc chắn có thể đánh bật trở lại, nhưng đây là quang minh kiếm ý tiểu thành. Kiếm ý tiểu thành và kiếm ý bình thường có sự chênh lệch cực kỳ lớn. Hắn không bao giờ có thể tưởng tượng một kẻ từng trắng mắt nói láo lại có thể lĩnh hội quang minh kiếm ý. Đây chính là một cái sai lầm. Ngươi phải chết, ngươi nhất định phải chết. Bạch Y Trung Niên sau một hồi điên loạn, liền là một trận bạo nổ. Hắn đã hạ quyết tâm dù trả giá cực đắt, cũng phải đem Hoa Phong tru sát. Bởi vì sự xuất hiện của quang minh kiếm ý, sẽ khiến mọi kế hoạch bị phá sản. Thiên địch như này tuyệt đối không thể để tồn tại. Về phần cái gì bí mật, hắn không còn quá để ý nữa, bởi mỗi thời khắc đối phương sống sót là mỗi thời khắc ẩn chứa đầy đại họa. Thiết huyết thần xa. Bạch Y Trung Niên nghiến răng thúc giục toàn bộ cấm pháp, cùng tất cả thực lực bình sinh, thậm chí bản mạng tinh huyết cũng bị hắn mang đi thiêu đốt. Sau đó hung tợn quét ra một thương mạnh nhất hắn có thể. Thương chiêu vừa ra, lập tức một con sông màu máu bất thình lình xuất hiện. Sống máu được cấu thành bởi vô số hạt cát nhỏ li ti, khí tức do sông máu phát ra không những cực kỳ đáng sợ còn sặc mùi huyết tinh tanh tưởi, rất không thể ngửi. Về phần đàn huyết sát mã đã bị quang minh kiếm ý đánh cho bạo liệt từ lâu. Chết cha, hắn không ngờ thật sự liều mạng. Bạch Y Trung Niên dồn toàn lực công kích, Hoa Phong liền một trận kinh hồn táng đảm. Hắn von dĩ trong lúc nguy hiểm làm liều thôi phát đi ra quang minh kiếm ý, thế nhưng màn đánh liều của hắn không ngờ thật sự ngăn cản thành công đàn huyết sát mã khủng bố. Bát đại kiếm ý cộng hưởng đã làm mất đi thuộc tính vốn có của mỗi loại kiếm ý. Nhưng khi kiếm ý đơn độc thôi phát, sự đáng sợ của nó mới chân chính hiển hiện. Dù không mạnh bằng kiếm ý cộng hưởng, nhưng sức uy hiếp lại cao hơn rất nhiều. Như vừa rồi bát đại kiếm ý không thể áp chế huyết sát khí, nhưng chỉ mình quang minh kiếm ý liền có thể giải quyết tất cả. Sự bá đạo của từng thuộc tính kiếm ý là rất đáng để bận tâm. Nhưng cũng chính vì sự bá đạo đó, Hoa Phong lúc này mới đối diện với công kích liều mạng của Bạch Y Trung Niên. Công kích bực này hắn không hề có chút lực ngăn cản. Cho dù hắn có thêm lần nữa thiêu đốt linh hồn cũng vô pháp chống trả. Công kích liều mạng của Sơn Hà Cảnh không phải muốn cản là cản. Không còn cách nào khác, hắn đành vận toàn lực làm ra phòng ngự tốt nhất. Bất kể tam sinh, chân nguyên hay kiếm ý, lực lượng đều bị hắn vận chuyển bao bọc quanh thân tầng tầng lớp lớp, ý đồ cản được chút nào hay chút đó. Ngươi phải chết. Bạch Y Trung Niên nhe răng trợn mắt lặp lại câu nói vừa rồi, miệng treo nụ cười hung ác. Sở dĩ hắn hung ác như vậy là do sông máu của hắn chỉ còn cách Hoa Phong chưa đầy 10 thước, chỉ cần nửa cái chớp mắt thôi yêu nghiệt kia sẽ bị sông máu chôn vùi. Bất quá ngay lúc này, khi mà Hoa Phong nhắm mắt chờ vận khí, thì oanh! Sông máu khủng bố của Bạch Y Trung Niên chưa kịp đánh tới Hoa Phong, đã bị một luồng lôi điện màu xanh không biết từ đâu xuất hiện đánh cho tạp toái. Lôi điện sau khi đập cho sông máu thành phấn vụn, không hề dừng lại tiếp tục đập ve phía Bạch Y Trung Niên. Ầm! Bạch Y Trung Niên bị lôi điện oanh kích trực tiếp tan xác, chết không biết tại sao chết. Lôi điện quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp phóng xuất kim quang hộ thể. Đa tạ ngươi rồi. Hoa Phong lưng mướt mồ hôi lạnh, tim vẫn còn đập nhanh, quay lại phía sau lên tiếng thần sắc một hồi cảm kích. Lôi điện màu xanh đột nhiên chen ngang cứu hắn thoát khỏi 9/9 tử vong, không phải do tiểu giác phát ra, còn ai vào đây? Bọn họ đáng chết. Tiểu giác hung ác nói, kế tiếp thân thể bất giác thu nhỏ. Hai mắt hướng Hoa Phong đảo tròn, ý đồ của nó rất rõ ràng. Còn đám rác rưởi kia nữa. Hoa Phong không có để ý ánh mắt tiểu giác, mà để ý đến song binh còn lại. Tất cả đã bị ta đánh chết. Tiểu giác bất mãn lên tiếng. Sau khi đem rùa đen hèn mọn chu sát, nó tiện thể đập luôn mấy tên coi bộ đáng ghét kia. Còn hai người họ. Hoa Phong một trận trợn mắt. Nhìn chằm chằm tiểu giác hỏi dò. Trong suy nghĩ của hắn, tên này không phải nổi cơn điên giết sạch không còn người nào chứ? Có điều tiểu giác chưa kịp trả lời, hắn đã thở phào nhẹ nhõm, bởi vì vừa quét thần thức, hắn liền phát hiện bọn họ bình an. Quay lại nhìn tiểu giác, rốt cuộc tên này cũng biết phân biệt địch ta. Nhưng tốt xấu gì nếu không có nó hắn là khó mà sống nổi. Không nói hai lời, Hoa Phong lập tức lấy đan dược ra trả công, tổng cộng 400 viên, xem như thưởng thêm. Chuyện này khiến tiểu giác thập phần phấn khích, không ngại nhảy lên vai hắn mà cọ đầu, tỏ ý thân mật một phen. Chẳng ai biết cũng chẳng ai để ý, thậm chí cả Hoa Phong cũng không biết tiểu giác giấu 400 viên đan dược ở chỗ nào trong cái thân hình nhỏ bé như một con chuột kia. Chúng ta tiếp tục lên đường. Hoa Phong vừa đưa tiểu giác đan dược, hai người Quách Giai Kỳ cũng đã tới trước mặt. Vừa tới nơi, Hoa Phong liền bất ngờ đưa ra đề nghị, hai người chỉ biết gật đầu, tuy nhiên cặp mắt lại khẽ liếc về phía tiểu giác đầy kiêng dè cùng kinh sợ, thêm vào đó là vài phần cổ quái. Hai nàng là người duy nhất chứng kiến tiểu giác chu diệt nhị đà chủ. Tiểu giác khi đó khủng bố như nào bọn họ đã được nhận thức. Nhưng chỉ dựa vào mỗi thực lực là không đủ để tru sát kẻ kia, còn một thứ quan trọng khác nữa. Quách cô nương là có chuyện gì sao? Trông thấy Quách Giai Kỳ hết liếc mình lại liếc qua tiểu giác, Hoa Phong liền hỏi, nội tâm có chút suy nghĩ. Hơi xa. Không có gì, chúng ta đi. Quách Giai Kỳ lắc đầu như con đông tây, lên tiếng biện minh, nhưng sự thật nàng đang nghĩ gì chỉ mình nàng biết. Nhưng tựu chung một người một yêu đúng là một tổ hợp vô cùng hoàn hảo. Không chờ đợi quá lâu, ba người tiếp tục hành trình đi đến thành thị gần nhất. Bỏ lại nơi đây một mảnh hoang tàn phá hoại, nơi chiến đấu giữa tiểu giác và Hắc Y Trung Niên, còn có cả một hồ nước đột ngột xuất hiện bên cạnh hồ, ghi một tấm bảng, trên bảng đề hồ Đại Giác. Hoa Phong không biết cũng vì trận chiến hôm nay mà bản thân hắn đã vô tình chuốc vào một đại họa. Và nơi đây hắn chưa hẳn không còn quay lại. Kiếm phá thương không người người làm Ezip Phong chương 225 đẹp trai cũng bị người ghét. Phía trước là An Nam Thành. An Nam Thành. Hoa Phong nhíu mày đưa mắt về phía tòa thành thì phía trước không xa. Đúng vậy, đây chính là An Nam Thành công tử đã từng đi qua. Quách Giai Kỳ trông thần sắc Hoa Phong có cổ quái, liền hiếu kỳ dò hỏi. Ba người từ sau trận chiến kinh thiên động địa, liền một đường đi thẳng, do không gặp thêm cái gì trở ngại cuối cùng cũng tới được nơi cần tới. Nhưng cũng mất hết 5 ngày thời gian. Ta ngay đến đây là đâu còn không biết. Hoa Phong cười khổ. Hắn chỉ là nghe cái tên quen chứ nào đã đi qua bao giờ. Nơi chúng ta đang đứng thuộc sự cai quản của Trần gia, một siêu cấp gia tộc. An Nam Thành trước mắt là thành thị do Trần gia dựng lên, là nơi giao thương của không ít cao cấp tông môn, cao cấp gia tộc. An Nam Thành là một đại thành thị, quy củ cực kỳ xâm nghiêm. Trong An Nam Thành không được phép nháo sự, còn là thành thị cấm không mở ngoặc tròn, cấm phi hành đóng ngoặc tròn. Diệp Lạc Hồng một bên lên tiếng giải thích. Nàng là xuất thân nguyên gốc tại Trung Đại Lục, cho nên biết nhiều hơn hai người kia, vốn tới từ ngoại vực. Nghe Diệp Lạc Hồng giải thích, Hoa Phong liền không còn ý kiến gì, hóa ra chỉ là tên trùng tên. Chúng ta vào thành. Quách Giai Kỳ nói. An Nam Thành chỉ cách ba người chưa tới một dặm đường, cho nên rất nhanh bọn họ đã đến trước cổng thành. Cổng thành cao 2 trượng, rộng 7 thước, bên trên có tấm bảng đề 3 chữ màu đỏ An Nam Thành, nét chữ rồng bay phượng múa, từ 3 chữ này ẩn chứa một luồng khí tức uy nghiêm, khiến ai nhìn vào đều một phen cung kính. Tường thành không biết lấy gì xây lên, nhìn qua có vẻ thập phần cứng rắn. Cổng thành lúc này đang mở toang, rộng hết mức có thể, hai bên trái phải mỗi bên đều đứng một hàng 10 hộ vệ, tu vi cùi bắp nhất cũng là thiên địa cảnh nhất trọng thiên. Đó là những gì Hoa Phong quan sát được, khi đứng trước cổng thành. Hơn nữa vào thành lúc này không chỉ ba người bọn hắn, mà còn có võ giả khác, tu giả có, đạo tu có, thậm chí cả kiếm tu. Có điều những ai muốn vào thành đều phải hướng hộ vệ giao nộp linh thạch. 500 linh thạch hạ phẩm một người. Ăn cướp à? Hoa Phong trông thấy những võ giả khác bị đám hộ vệ hét giá linh thạch cho mỗi một lượt người, liền chửi ầm lên. 500 linh thạch hạ phẩm cho một lần vào thành, đây quả thật là ăn cướp mà. Tính cả tài nguyên tông môn phụ cấp, lẫn hoàn thành nhiệm vụ. Hắn một tháng cũng chỉ thu về trên dưới 5.000 linh thạch, hiện tại chỉ đi vào cổng thành, liền mất 1/10, đây chẳng phải ăn cướp thì là gì, chưa tính vào thành còn phát sinh đủ thứ chuyện. Trong thành ếp hẳn sắp xảy ra sự kiện lớn, bởi vì lúc bình thường An Nam Thành không thu phí vào thành. Chỉ khi nào có sự tình khiến người chú ý mới đi ra thu phí, phí càng cao sự kiện càng lớn. Lên tiếng là Diệp Lạc Hồng. Nàng chỉ cần nhìn sơ liền biết. An Nam Thành bên trong chắc chắn chuẩn bị phát sinh sự tình gây chú ý, bằng không, không thu phí cao đến vậy, 500 linh thạch cho một lần vào thành, là không hề thấp. Đúng là bị va lây mà. Hoa Phong khóc không ra nước mắt, buồn bực nói. Hắn chỉ đi mượn truyền tống trận chứ liên quan cái gì sự kiện. Nhưng cũng phải chịu phí vào thành đắt đỏ. Chết tiệt có khi nào. Đột nhiên nghĩ đến cái gì Hoa Phong lại tức nổ đom đóm mắt. Theo hắn chỉ vào cổng thành đắt là 500 linh thạch. Như vậy muốn mượn truyền tống trận là phải trả bao nhiêu đây, chắc chắn là một con số khổng lồ. Cũng may tại tiết mục xâm lâm hắn vơ vét được không ít linh thạch, nếu không liền đi bộ tới ma vực là chắc. Hai người Diệp Lạc Hồng liếc Hoa Phong một cái, sau đó hai mặt nhìn nhau, mắt đẹp lộ tia hiểu ý. Hoa Phong đường đường là một thiên địa cảnh, lại còn yêu nghiệt đến biến thái, nhưng tốn mấy trăm linh thạch mà bày ra bộ mặt như này, bọn họ liền biết hắn là dạng gì keo kiệt. Thế nhưng hai nàng không nói thêm gì nhiều, lập tức cùng lúc tiến về phía 110 tên hộ vệ, hướng đối phương giao nộp 1.500 linh thạch. Chúng ta ba người. Quách Sai thì đưa tay chỉ Hoa Phong, kế tiếp quay lại nói với tên hộ vệ. Hai người không ngờ không hỏi qua Hoa Phong, đã tự ý thay hắn trả linh thạch. Do đó vô tê y, quy quy, nơ, hơ, sơ, u, v, quy quy, o, cơ, về cho hắn một trận phiền phức. Hừ. Tên hộ vệ quét mắt Hoa Phong sau đó hừ lạnh. Có chuyện gì sao? Trông thần sắc đối phương nhìn Hoa Phong không được tốt. Diệp Lạc Hồng nghi hoặc lên tiếng. Không có gì. Tên hộ vệ biết mình thất thố, cho nên thay chóng thu hồi ánh mắt bất thiện. Đi. Quách Sai thì cũng một trận khó hiểu, nhưng vì không muốn mọi chuyện đi quá xa, cho nên lên tiếng hối thúc. Vào thành không được nháo sự. Nếu không giết không cần luận tội. Tên hộ vệ tiếp nhận linh thạch từ hai người, sau khi rời mắt khỏi Hoa Phong liền cao giọng nói xong hắn tiếp tục đưa mắt liếc Hoa Phong thêm một cái, trong mắt lóe tia khinh bỉ, loại nam nhân để nữ nhân trả tiền, là loại người bình sinh hắn ghét nhất. Tuy nhiên ghét cũng chỉ ghét để đó, chứ không làm nên cái gì tích sự. Đẹp trai cũng bị người ghét à. Hoa Phong đột nhiên lên tiếng. Hắn là nói vào không trung, nhưng nhắm vào ai người đó biết. Kế tiếp hắn liền nghênh ngang vào thành, bất chấp tên hộ vệ kia mặt đang đen như đít nồi. Khốn kiếp đừng để lọt vào tay ta. Nhìn theo bóng lưng Hoa Phong rời đi, tên hộ vệ hai nắm tay một trận siết chặt, nghiến răng nói. Chín tên hộ vệ còn lại lẫn những võ giả chưa kịp vào thành cũng là một trận không hiểu. Để nữ nhân trả tiền còn tự nhận mình đẹp trai, còn có thể vô sỉ hơn không? Nhưng bọn họ không hiểu là đối phương ngạo mạn hay ngu ngốc, lại dám đối hộ vệ thành khiêu khích. Ta nhất định sẽ khiến hắn thê thảm. Tên hộ vệ vừa rồi mắt lóe tia tàn độc gằn giọng. Hắn thân là hộ vệ thành không thể ngoài sáng phạm quy tắc của thành, càng không thể là tại tổng thành. Chức trách của hộ vệ là kiểm soát người ra vào thành, nếu không phát hiện vi phạm thì tuyệt đối không được làm ra cái gì mạo phạm, bằng không sẽ bị trừng trị thích đáng. Tuy nhiên hắn có cách bắt đối phương trả giá cho sự ngông cuồng của mình. Công tử ngươi có thể không tiếp tục gây họa. Ba người Hoa Phong sau khi đi vào thành một đoạn xa, Diệp Lạc Hồng liền hướng Hoa Phong nói, nội tâm một trận bất lực. Trong năm ngày đi chung, Quách Sai Kỳ đã nói những gì mình biết về Hoa Phong cho nàng. Lúc này nàng mới một trận hiểu ra, hóa ra Hoa Phong nổi tiếng không phải vì yêu nghiệt, hắn nổi tiếng là do bản lĩnh gây họa lẫn độ vô sỉ, đã đạt tới đẳng cấp thượng thừa. Và rất nhanh nàng đã được kiểm nghiệm. Tại hắn là đi trước hướng ta bất thiện. Hoa Phong vừa cười vừa nói. Hắn biết vì sao tên kia đối mình bất thiện. Nguyên nhân là do hắn để hai người Quách Sai thì trả tiền thay. Để nữ nhân trả tiền trong bất kỳ mọi tình huống, đối với nam nhân đây là sự tình cực kỳ đáng khinh bỉ. Do đó hắn liền bị nhìn không vừa mắt. Tuy nhiên đối với người khác là vậy, nhưng Hoa Phong lại không cho là có cái gì mất mặt, bởi vì hắn xem đây là phí bảo kê trong năm ngày vừa qua. Một ngày 100 linh thạch theo hắn vẫn là rẻ chán, cho nên chẳng có gì là đáng xấu hổ. Về phần châm chọc tên kia, là do hắn cũng nhìn đối phương không vừa mắt. Ta nói công tử mấy tên hộ vệ kia là người của Trần gia. Bọn họ nhất định không bỏ qua chuyện này. Diệp Lạc Hồng một trận thở dài, không biết nói làm sao cho phải, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở hắn một hai. Nàng không biết tên hộ vệ kia vì lý do gì nhìn Hoa Phong bất thiện. Nhưng người của siêu cấp gia tộc luôn không để ai vào mắt, dù chỉ là mấy tên nô bộc cũng luôn mắt cao hơn đầu. Huống chi Hoa Phong đắc tội là hộ vệ thành, cho nên chắc chắn chuyện này chưa kết thúc. Mặc dù An Nam Tê, Hơ, A, Nơ, Hơ, Lơ, A thành thì quy củ xâm nghiêm, cấm tư thù tranh đấu, có điều chỉ cấm được ngoài sáng không thể cấm trong tối. Âm thầm ám sát, thần làm sao biết, tưởng làm sao hay. Hoa Phong dù yêu nghiệt, thế nhưng tu vi còn quá thấp để đối đầu siêu cấp gia tộc trước mặt bọn họ, hắn đến làm kiến hôi cũng không đủ tư cách. Ta biết. Hoa Phong đáp lại, ngữ khí cảm ơn. Người ta là có ý tốt, do đó không nên quá phách lối. Nhưng hắn đúng là phải cực kỳ cẩn thận. Hắn không sợ chết, không có nghĩa là muốn chết. Thấy Hoa Phong rốt cuộc điệu thấp, Diệp Lạc Hồng cuối cùng một trận an tâm, nhưng Quách Giai Kỳ lại nghĩ khác, có điều nàng nghĩ gì không ai biết. Hàng tốt không tốt trả lại tiền. Bảo vật giảm giá không phải bảo vật tặng cả gian hàng. Trang sức tặng mỹ nhân, không đẹp không lấy tiền. Hàng. Ngay cổng thành thì cũng thôi, nhưng đi thêm 100 mét, đập vào mắt ba người là những gian hàng bày bán đủ thứ, thứ gì cũng có thiên kỳ bách quái. Gian hàng nằm la liệt san sát, tiếng hò reo mời chào không ngừng vang lên, khiến cho người ta một trận đinh tai nhức óc. Những nơi mà người ta đặt đồ để bán, cũng phong phú không kém, từ cửa tiệm đến lề đường, nóc nhà, cây cột, thậm chí cõng nhau để bán. Không chỗ nào là không có gian hàng, con đường chính đi vào sâu trong thành, vốn dĩ rộng bằng hai cái đại lộ, lúc này đã bị chiếm đóng chỉ chừa lại lối đi bé tí vừa đủ một hàng ba người chen chúc. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 226 đấu giá hội. Thánh đan. Trên đường bày bán rất nhiều thứ, nhưng vừa nhìn sơ qua liền biết. Toàn hàng rởm. Tuy nhiên do ôm tâm lý may mắn, kiểu như vạn nhất tìm thấy bảo vật thật sự trong mớ hàng tạp toái, cho nên gian hàng nào cũng có người súng lại tụm 5 tụm 3 kỳ kèo trả giá. Thế giới võ giả toàn chém chém giết giết, cảnh tượng mua bán không khác gì chợ chiều thế tục, là thập phần hiếm thấy. Khốn kiếp lần sau còn dám mò lại chỗ lão tử, coi chừng ta cắt lưới nhà ngươi hừ. Tại một gian hàng bán đồ trang sức, vị chủ tiệm trung niên mắt nhìn chằm chằm ba người hai nữ một nam, hắn là đang hướng thiếu niên mặt búng ra sữa duy nhất kia, hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi. Cái này, bỏ ngoài tai mấy câu uy hiếp của vị chủ tiệm trung niên, thiếu niên lại tạt vào gian hàng khác, cũng là gian hàng bán đồ trang sức. Thiếu niên lúc này tay đang cầm chiếc vòng tay làm bằng ngọc phỉ thúy đưa lên trước mặt, lật qua lật lại, thần sắc tràn đầy nghi hoặc. Vị công tử đây nhãn quan thật kinh người. Đây là tiên hồng bảo ngọc cực kỳ chân quý. Vòng này được lấy ra từ động phủ của tiên hồng tiên tử. Bảo vật tuy rằng chân quý, nhưng thấy công tử anh tuấn bất phàm, cho nên ta bớt ngươi nửa giá, giá chót 1 vạn linh thạch. Chủ tiệm là một người thanh niên mặc cẩm bào, tu vi thiên địa cảnh tam trọng thiên hậu kỳ. Khi thấy có người đến hỏi mua hàng, liền một trận khoa môi múa mép, nói đến chảy cả nước sãi. Cuối cùng đưa ra cái giá trên trời. Kỳ lạ, ta nhớ không lầm hôm qua còn trên người con chó nhà biểu ca. Dạo gần đây đạo tặc thật lộng hành, ngay cả đồ của chó cũng. Ai? Thiếu niên lắc đầu ngán ngẩm, trả vòng tay về chỗ cũ, sau đó nghênh ngang rời đi. Chủ tiệm thanh niên nhìn theo bóng thiếu niên vẻ mặt ngơ ngác, hắn là nhất thời không hiểu hàm nghĩa ẩn trong câu nói kia là gì. Ngươi đúng là đồ lường gạt. Đồ vật của súc sinh cũng là mang đi bán. Còn nói là bảo vật chân quý ta nhổ vào. Đúng, đúng, ta nhổ vào. Sau này gọi ngươi là tiên hồng bảo cẩu. Rất nhiều võ giả vốn đang lựa hàng tại cửa tiệm đột nhiên nhao nhao hướng thanh niên cầm bảo một trận khinh bỉ, kế tiếp lần lượt rời đi. Tiểu tê. Ừ, ta nhất định bầm thây ngươi vạn. Mảnh nghiền xương thành trơ. O. Chủ tiệm trung niên lúc này mới hiểu đi ra cớ sự, sắc mặt một trận tím đen kêu gào phẫn nộ. Một chiếc vòng phỉ thúy hàng thật giá thật, lại bị người nói là đồ vật của chó nhà biểu ca, thử hỏi chó nào đeo ngọc phỉ thúy. Rõ ràng trắng trợn kiếm chuyện. Minh quang giáp lực phòng ngự cường đại. Mặc vào trong người đao kiếm bất xâm, giá 2 vạn linh thạch hạ phẩm. Hôm qua ta mới mặc cho heo, tại sao ở chỗ này? thiếu niên ngó vị nữ chủ tiệm dò hỏi, kế tiếp không đợi trả lời, nhanh chân đi mất. Tiên cô kiếm được làm từ huyền thiết vạn năm, sắc bén kinh người. Cầm kiếm trên tay, mọi phòng ngự đều như giấy mỏng, giá bán 3 vạn linh thạch. Nhà ta sản xuất 100 vạn cái chỉ để khỉ xài. Thiếu niên cầm kiếm búng búng, bỏ lại một câu lại đi. Tình hồn châm làm bằng tài liệu chân quý tình hồn thạch. Khi mang tình hồn châm sẽ giúp võ giả tiêu trừ tạp niệm, không nghĩ cũng thông, giá 3 vạn linh thạch. Ta nhớ cách đây không lâu vừa cài lên tóc con gà. Thiếu niên tiếp tục phán chủ tiệm một câu, sau đó như cũ chuồn nhanh. Bị kiếm chuyện đâu phải mỗi chủ tiệm thanh niên, thiếu niên kia cứ đi được một đoạn, lại tạt vào một gian hàng, nơi nào hắn ghé qua, là y như rằng gian hàng đó bị tẩy chay, chủ tiệm thì hận đến thấu tim gan. Cũng may An Nam thành cấm tư thủ tranh đấu, nếu không thiếu niên kia 100 cái mạng không đủ chết. Công tử chúng ta có lẽ nên chia tay tại đây. Đa tạ công tử cứu mạng, lẫn chiếu cố tỉ muội chúng ta trong mấy ngày vừa qua. Vừa đi ra khỏi chợ hàng rởm, Diệp Lạc Hồng đột nhiên hướng Hoa Phong cáo biệt. Diệp cô nương không nên quá khách khí. Hoa Phong ý cười đầy mặt phất tay nói. Vậy công tử bảo trọng, chúng ta có việc quan trọng, xin phép đi trước. Diệp Lạc Hồng nói xong lập tức xoay người rời đi. Quách Giai Kỳ dù rất không nỡ, cũng là nối gót theo sau, hai nàng cước bộ như bị ma đuổi, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt Hoa Phong. Sư tỷ chúng ta nào có chuyện gấp gì? Đi được một đoạn Quách Giai Kỳ đột nhiên lên tiếng. Nàng là thấy khó hiểu với quyết định của Diệp Lạc Hồng. Hắn vô duyên vô cớ đi trêu gơm e o đắc tội người ta. Nếu không muốn bị cho là đồng phạm, thì tốt nhất nên tránh xa hắn một chút. Diệp Lạc Hồng bất đắc dĩ giải thích, nàng cũng rất không muốn chia tay sớm như vậy, có điều thật sự chịu hết nổi rồi. Nhưng hắn là cứu mạng chúng ta, không nên bỏ hắn một mình mới phải. Sư muội ngốc, chúng ta đi theo hắn, nếu thật có người tìm hắn trả thù, chỉ tổ làm hắn thêm vướng bận. Sư tỷ nghĩ phải. Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt. Diệp Lạc Hồng nội tâm một trận cảm thán, trên đời lắm kẻ vô sỉ, nhưng gộp chung tất cả cũng chỉ đáng sách giày cho Hoa Phong. Nam An Thành hiện tại người tới lui tấp nập, tu vi cao thấp không đồng nhất, có điều tuyệt nhiên không một ai dưới thiên địa cảnh. Cường giả Hải Dương cảnh thường ngày hiếm gặp, hiện tại như chó chạy rông không đâu không có, thậm chí còn có tự nhiên cảnh một tồn tại khủng bố. Hoa Phong cũng là một trong những người ngược xuôi. Hắn lúc này đang nhàn nhã tản bộ, thuận tiện nghe ngóng An Nam Thành xuất hiện cái gì sự kiện. Dù nói là không liên quan, nhưng đã vào đến đây tò mò một chút cũng không có gì không hợp lý. Còn cái đám âm binh bán hàng rởm kia, hắn chẳng quan tâm bọn họ trả thù, mấy món đồ chỉ đáng vài cắc bạc, lại hét giá còn hơn ăn cướp, gặp phải hắn coi như xui xẻo. Ngươi nói xem đấu giá hội lần này có hay không nghịch thiên bảo vật. Ta cũng không biết, nhưng đồn là xuất hiện 5 viên thánh đan. Thánh đan? Nói đúng hơn không phải thánh đan chân chính, mà luyện ra từ một loại linh dược đặc thù. Ngươi nói cụ thể kia là linh dược dạng gì? Ta làm sao biết? Đấu giá hội thánh đan. Hoa Phong nhíu mày lẩm bẩm. Đấu giá hội là cái gì hắn không quá rõ ràng, nhưng thánh đan lại sơ bộ biết một chút. Thánh đan chia làm 2 loại. Thánh đan đúng nghĩa và thánh đan không đúng nghĩa. Thánh đan đúng nghĩa là do thánh dược luyện chế mà thành. Thánh dược ở đây là linh dược cấp thánh. Linh dược được chia làm 12 cấp bậc. Từ 1 đến 3 gọi là linh dược phàm cấp, từ 4 đến 6 là linh dược tiên cấp, từ 7 đến 9 là linh dược thần cấp, từ 10 đến 12 là linh dược thánh cấp. Mỗi cấp linh dược chia thành 3 tiểu phẩm, hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Phân cấp đan dược là chiếu theo phân cấp linh dược. Hạ đan là do linh dược luyện thành, tiên đan là do tiên dược tạo thành, thần đan là thần dược chế luyện, thánh đan là do thánh dược chế luyện. Từ tiên đan trở đi, những đan dược được chế luyện theo đúng cấp bậc linh dược, gọi là đan dược đúng nghĩa, tỉ như tiên đan đúng nghĩa, thần đan đúng nghĩa. Về phần đan dược không đúng nghĩa là do gọi theo tên của linh dược đặc thù. Tỉ như Lam Thánh Quả, đây chỉ là một loại linh quả phàm cấp, nhưng khi luyện thành đan dược cũng được gọi là Thánh Đan, Lam Thánh Đan. Hoa Phong nghe rất nhiều người bàn tán về Thánh Đan, cho nên hắn rất nhanh nghĩ đến nguyên liệu luyện chế Thánh Đan có cùng phẩm cấp với Lam Thánh Quả. Một linh dược phàm cấp lại được xưng là thánh chắc hẳn không đơn giản, đây là lý do vì sao An Nam Thành lại xuất hiện nhiều cường giả tự nhiên cảnh. Vốn dĩ hắn không quan tâm lắm cái gì đấu giá hội, nhưng sự xuất hiện của Thánh Đan đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn. Đồng cấp Lam Thánh Quả rất không thể đùa được, do đó hắn quyết tìm hiểu thêm về đấu giá hội. Hoa Phong. Đang khi Hoa Phong nhập tâm nghe ngóng, bất chợt có người gọi tên hắn, giọng điệu nghe ra thập phần kích động. Ngươi! Ngươi tại sao ở chỗ này? Tu Vi còn sơn hà cảnh, ôi mẹ! Hoa Phong lập tức trợn mắt há mồm, khi bắt gặp người vừa gọi mình. Hắn hôm nay đúng là gặp rượu rồi. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 227 Thánh Hồn Đan. Hoa Phong há mồm trợn mắt, nhìn chằm chằm thanh niên vừa gọi tên mình. Thần sắc tràn ngập không thể tưởng tượng, hệt như gặp dù vậy. Ngươi vẫn là nhận ra ta. Thanh niên thấy Hoa Phong nhận ra mình, liền hiện lên ý cười đầy mặt. Hắn không phải ai xa lạ mà chính là Liêu Phương, người cho Hoa Phong mượn y phục ở Vô Danh Thôn ngày nào. Kẻ mà Hoa Phong cho là một tên bệnh hoạn. Nhưng về sau khi hộ tống đám trẻ lên đường khảo hạch nhập tông, liền trò chuyện rất hợp. Có thể nói từ khi đến dị giới, ngoài Hoa Thanh ban đầu luôn bên cạnh như hình với bóng trong vai trò hộ vệ, thì Liêu Phương chính là bằng hữu đầu tiên của Hoa Phong, kế đến mới là Trần Linh gặp trước thềm thiên địa hội. Ngươi! Ngươi! Đúng là Liêu Phương! Hoa Phong lắp bắp, cố gắng lắm mới nói được hết câu. Dù tên kia không phủ nhận, nhưng hắn vẫn thập phần không tin tưởng. Liêu Phương mà hắn biết, vốn dĩ là một tên nói nhiều toàn chuyện trên trời dưới đất. Đặc biệt chưa từng tiếp xúc qua tu luyện. Hiện tại thì sao tu vi đối phương còn hơn hắn hẳn một cách đại cảnh giới, sơn hà cảnh nhị trọng thiên. Ta đúng là Liêu Phương không sai biệt. Do gặp một chút kỳ ngộ mới có mặt tại đây. Một thân tu vi cũng là nhờ sư tôn trợ giúp. Liêu Phương lên tiếng giải thích. Hắn không có gì là bất mãn khi Hoa Phong liên tục hướng bản thân nghi ngờ. Bởi vì đổi lại là ai cũng giống như Hoa Phong không sai biệt, khi gặp phải tình huống của hắn đều chấn động. Chỉ trong vòng chưa đến 2 năm, từ một người bình thường tu luyện đến sơn hà cảnh nhị trọng thiên, chuyện hoang đường như này muốn người tin tưởng cũng khó. Hóa ra là vậy. Hoa Phong miễn cưỡng tiếp thu sự thật. Có điều càng tiếp thu sự thật, hắn lại càng líu lưới khiếp sợ. Hắn vốn nghĩ bản thân tốc độ tu luyện đã là nhanh lắm, nhưng đến hôm nay mới biết cái gì mới là nhanh, nhanh đến khủng bố. Cách đây hơn 1 năm khi 2 người lần đầu gặp mặt, hắn đã có tu vi luyện thể kỳ đỉnh phong, người ta là một phàm nhân thế tục. Nhưng đến khi gặp lại người ta hơn hắn vừa tròn một cách đại cảnh giới. Cho nên nói nếu so về sự biến thái, hắn chỉ xứng đi lau giày, càng nghĩ Hoa Phong càng cảm thấy tự ti mặc cảm. Còn cái gì một thân tu vi là do sư tôn trợ giúp, hắn nghe mà thối lắm, nếu tư chất Liêu Phương không phải là quái thai, thì dù có cho là sư tôn lợi hại cũng vô pháp tạo ra một sơn hà cảnh chỉ bằng hơn 1 năm ngắn ngủi. Ngươi sao lại ở đây? Liêu Phương tò mò lên tiếng. Hắn là do sư tôn mang tới, còn tên yêu nghiệt này vì sao cũng tới? Chuyện dài dòng chúng ta tìm chỗ nói. Đường xá đông đúc không thích hợp ôn chuyện. Thu hồi khiếp sợ, Hoa Phong đảo mắt nói. Hắn là đang kiếm không ra người để hỏi về cái tin tức đấu giá hội. Hiện tại hiển nhiên người hắn nhắm tới là Liêu Phương rồi. Liêu Phương nghe vậy cũng là lập tức tán thành. Không mất bao lâu thời gian, bọn họ liền tìm đến một tiểu điếm chọn bàn để ngồi gọi ra vài món, sau đó trực tiếp vào chính sự, ai cũng có vấn đề muốn biết. Ngươi làm sao cũng tới Trung Đại Lục? Liêu Phương đi trước lên tiếng. Ta là được tông môn cử đi tu luyện, bất quá thật vất vả. Hoa Phong biểu tình mặt khổ sầu dĩ nói. Từ khi hắn tới Trung Đại Lục quả thật có cực ít thời gian nhàn rỗi. Ta có vấn đề thắc mắc, chỉ ngươi mới có thể giải đáp. Có điều hơi tế nhị một chút, ngươi có hay không sẵn lòng? Liêu Phương thần sắc đột nhiên trở nên kỳ quái, ra điều xấu hổ. Hắn không bởi vì tu vi cao hơn mà làm ra cái gì ngông cuồng, bởi hắn xem Hoa Phong là bằng hữu thật sự. Còn nữa, kẻ han đang đối diện là một kẻ không đơn giản. Ngươi từ khi nào khách khí như vậy? Hoa Phong nhìn chằm chằm Liêu Phương nghi hoặc nói. Không tu luyện thì thôi, nhưng bước vào tu luyện ta luôn có một vấn đề không thể lý giải. Ngươi khi đó làm sao chiến một trận cùng Hổ Lâm Bình? Được Hoa Phong ngầm đồng ý, Liêu Phương liền không cố kỵ nói ra. Thời điểm đó Hoa Phong chỉ có tu vi luyện thể kỳ đỉnh phong, liền đánh cho Hổ Lâm Bình tên cầm đầu sơn tặc, với tu vi luyện mạch hậu kỳ một trận chật vật. Liêu Phương từng hỏi sư tôn về vấn đề luyện thể kỳ có thể hay không hướng luyện mạch hậu kỳ khiêu chiến mà không bại. Đáp lại hắn là một hồi mắng chửi không thương tiếc, bởi vì chuyện này không thể nào xảy ra, tuyệt đối không thể. Với tu vi của sư tôn cũng cho rằng là không thể, hắn lại càng cảm nhận Hoa Phong là như nào yêu nghiệt, chả trách đám đệ tử tông môn khi đó, nhìn đối phương như nhìn quái vật. May mắn à! Hoa Phong cười khổ đáp. Nếu không phải may mắn hù sợ tên hổ bệnh kia khiến đối phương bỏ chạy, rất có thể bị đánh chết. Bởi vì sau một kiếm cuối cùng hắn liền bất tỉnh nhân sự, gặp Hàn Băng Linh cũng từ cái bất tỉnh này. Nghĩ đến đây Hoa Phong bất giác bị một hồi tương tư. Ngoài Hàn Băng Linh còn hai người kia nữa, không biết đã xảy ra chuyện gì đã trở về hay chưa. May mắn! Ta thật nghi ngờ với tu vi ta hiện tại có thể thắng nổi ngươi không? Liêu Phương nghe Hoa Phong trả lời lập tức há mồm, may mắn kiểu đó hắn cũng muốn. Kế tiếp hắn liền phán một câu kinh điển. Cũng may xung quanh không ai nghe thấy, bằng không người ta lại cho rằng hắn là đang nói chuyện nhảm nhí. Ngươi quá xem trọng ta rồi. Hoa Phong có chút không biết làm sao, chỉ biết cười trừ. Ngay đến chiến một trận cùng Sơn Hà cảnh nhất trọng thiên còn phải nhờ đến tiểu giác cứu mạng, huống gì Liêu Phương một Sơn Hà cảnh nhị trọng thiên, hơn nữa còn không phải nhị trọng thiên bình thường. Liêu Phương không mấy bận tâm Hoa Phong có hay không thật giả, ai cũng có bí mật của riêng mình. Hắn chỉ là muốn gặp Hoa Phong để giải tỏa khúc mắc, hiện tại gặp rồi, cho dù đối phương không nói nhưng hắn cũng là thập phần thỏa mãn. Sự nguy hiểm của Hoa Phong, với tư chất đặc thù, hắn liền có thể cảm nhận đi ra, cho nên hắn nói ra câu nói có phần hoang đường kia là hoàn toàn có cơ sở. Cũng vì vậy mà hắn đã có đáp án cho vấn đề khó hiểu nhất kể từ khi bước vào tu luyện. Ngày trước hắn luôn cho rằng Hoa Phong che giấu tu vi, để lý giải cho sự tình mà sư tôn nói là không thể kia. Nhưng hiện tại liền không còn suy nghĩ đó nữa. Thiên địa cảnh nhị trọng thiên còn có thể chiến Sơn Hà cảnh, thì hà cớ gì luyện thể kỳ, không chiến được luyện mạch kỳ. Bất quá vượt cấp chiến đấu đến trình độ này cũng quá chi là yêu nghiệt đi. Ngươi có biết cái đấu giá hội kia là thứ gì? Còn thánh đan gì gì đó nữa? Khi thấy Liêu Phương không đặt thêm câu hỏi, Hoa Phong liền tiếp tục câu chuyện. Đấu giá hội là gì ngươi cũng không biết. Biết thì hỏi ngươi làm gì? Người nói chuyện với Liêu Phương không phải Hoa Phong mà là Tiểu Giác, nó không biết đã ngủ dậy từ khi nào. Nãy giờ nghe hai người trò chuyện, nhưng nghe đến đây liền cảm thấy một trận không lọt tai. Hả? Con chuột này không ngờ biết nói. Liêu Phương bị Tiểu Giác hù cho một trận giật mình, vốn đang chuẩn bị tra xét xem ai lại xen ngang câu chuyện của hai người, nhưng rất nhanh tròn mắt cả kinh. Ta không phải chuột mà là đại giác, hừ hừ. Bị gọi là chuột tiểu giác bộ dạng một trận hung áp, xem ra chuẩn bị động thủ, nó rất ghét ai gọi nó là chuột. Tiểu giác ta đang bàn chính sự. Hoa Phong đột nhiên đè đầu tiểu giác cốc một cái, sau đó nghiêm mặt nói. Nhưng hắn nhất thời không nhận ra tiểu giác lúc này có cái gì không đúng. Hừ. Đương không bị đánh, tiểu giác hừ lạnh đầy bất mãn, thế nhưng không làm ra cái gì động tác, tiếp tục ngủ. Nguy hiểm thật. Liêu Phương lưng đổ mồ hôi lạnh, nội tâm một phen khiếp vía. Vừa rồi khi tiểu giác nổi giận, hắn lập tức cảm nhận tử vong đã kề vào cổ. Với hắn lúc này con chuột nhìn như vô hại kia, là một tồn tại cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không nên trêu chọc. Không nên gọi nó là chuột. Hoa Phong ý cười đầy mặt, hương Liêu Phương nói. Hắn là nhận ra Liêu Phương bị tiểu giác hù cho sợ rồi. Tuy nhiên có thể cảm nhận được tiểu giác nguy hiểm khi nó còn chưa biến lớn, chứng tỏ Liêu Phương rất không đơn giản. Là ta thất lễ, đắc tội đắc tội. Liêu Phương liên tục chắp tay, miệng cố nặn nụ cười gượng. Hắn vẫn còn chưa thể hoàn hồn. Ngươi là chưa có trả lời ta câu hỏi. Hoa Phong trở lại vấn đề chính. Chuyện của tiểu giác liền không quá để ý, có hắn ở đây tên này vẫn là phải ngoan ngoãn. Liêu Phương nghe Hoa Phong nhắc câu hỏi mới chân chính hồi tỉnh, bất quá trước khi bắt đầu vẫn là hơi liếc tiểu giác một cái, sau đó mới chậm rãi nói. Đấu giá hội không phải cái hội gì đặc biệt. Nếu ngươi có bảo vật đáng giá mang đi ký thác cho một thương gia nào đó, nếu thấy phù hợp họ sẽ giúp ngươi bán ra, nhưng không phải bày bán theo cách thông thường mà mang đi đấu giá. Khi nhiều người kỳ gửi đủ số lượng bảo vật cho một buổi đấu giá, thương gia sẽ mở ra đấu giá hội. Ở đấu giá hội nhiều người tranh nhau một bảo vật, ai trả giá cao hơn liền mua được thứ mình cần. Đấu giá hội quy mô lớn nhỏ là tùy thuộc mức độ chân quý của bảo vật được bán ra. Về phần thánh đan mà ngươi nói tuy không phải là thứ tốt nhất tại đấu giá hội sắp tới, nhưng cũng là đồ vật hết sức chân quý, gọi là thánh hồn đan. Thánh hồn đan có công năng giúp võ giả tăng cấp tu vi linh hồn, chữa trị linh hồn thương tổn. Còn nữa, đấu giá hội lần này là do Trần gia đứng ra chủ trì. Liêu Phương nói một hơi đến hết, Hoa Phong càng nghe càng sáng mắt. Thánh hồn đan nếu đúng là có công năng như vậy, không phải là sinh ra để dành cho hắn sao? Bất quá đan dược chân quý như này, giá cả là không thể đo lường. Trầm tư một lúc, Hoa Phong tinh quang một trận hiển hiện. Sau đó không do dự hướng Liêu Phương nhờ vả. Ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện? Chuyện gì? Nơi này không tiện nói. Cùng một thời gian trong khi Hoa Phong cùng Liêu Phương đang ôn chuyện, thì cũng tại An Nam ở một xó xỉnh nào đó, nơi đây có một nhóm mấy chục người. Bọn họ là đang bàn tính chuyện gì đó có vẻ hết sức mờ ám. Có cần thiết phải dụ hắn ra khỏi thành? Không cần, cứ hủy thi diệt tích là được. Ta phải cho hắn bia chọc phải ta, hắn sẽ chết cực kỳ khó coi. Theo dõi hắn không được lơ là. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để hắn phát giác. Hiểu rồi. Cũng tại An Nam thành. Dám pha hỏng chuyện làm ăn của ta. Ta phải dạy cho hắn biết chữ chết viết như thế nào. Trương Cẩn, ngươi nói vậy sai rồi, phải sửa lại thành chúng ta mới đúng. Không sai, chúng ta là cùng nhau hành hạ cho hắn nếm mùi đau khổ, sống không bằng chết. Không ngờ tại An Nam thành, nơi cấm tư thù tranh đấu, lại xuất hiện hai nhóm người đang lên kế hoạch hạ độc thủ với kẻ thù của mình. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 228 lăng kính phản phệ dự báo đại tai ương. Ngươi lấy đâu ra nhiều đan dược như vậy? Liêu Phương há mồm cả kinh. Hắn nhìn chằm chằm Hoa Phong, bộ dạng không thể tin nổi. Hai người vốn đang ở tiểu điếm, Hoa Phong đột nhiên làm ra vẻ thần thần bí bí, kéo hắn tới một nơi vắng vẻ, kế đó lôi ra một mớ đan dược. Số lượng đan dược ít nhất cả trăm viên, nhiều như vậy thì cũng không nói làm gì, đằng này tất cả đều là đan dược cấp 2 thượng phẩm. Sở dĩ Liêu Phương có cái bộ dạng khiếp sợ là do, với phẩm cấp đan dược như này tùy tiện vứt ra một viên cũng là khiến đám cường giả một trận tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Đan dược giá trị cao thế kia, Hoa Phong lại có cả nắm bảo sao hắn không há hốc mồm. Có chút kỳ ngộ. Hoa Phong bí hiểm cười nói. Ngươi để người sống nữa không? Liêu Phương đầu tiên là ngẩn ra, kế tiếp chửi ầm lên, tên này cũng là quá nhiều kỳ ngộ rồi. Hết con chuột biến thái lại đến đan dược giá trị liên thành, đây gọi là ăn hết phần người khác. Ngươi làm gì với số đan dược này? Hắn lại càng không cho rằng Hoa Phong thần bí mang ra đống lớn đan dược là để tặng hắn. Ta muốn chúng có mặt trong buổi đấu giá hội sắp tới. Hoa Phong đi vào chính đề, nghiêm túc đáp lại. Hắn nói tiếp. Nhưng ngươi cũng biết, ta không am hiểu quá nhiều về đấu giá hội. Hơn hết càng không biết về bố cục An Nam Thành. Hoa Phong vừa nói vừa một trận đảo mắt qua Liêu Phương, xem chừng hắn đáng đánh một chủ ý rất không tốt. Liêu Phương nghe Hoa Phong nói, cơ mặt mới giãn ra một chút, lập tức trở nên khó coi. Hắn là biết bản thân bị Hoa Phong dắt mũi rồi. Rất rõ ràng Hoa Phong không quá am hiểu đấu giá hội cùng An Nam Thành, hay nói cho chính xác thì hắn không biết cách ký gửi đồ vật cho thương gia để nhờ bọn họ đấu giá. Quan trọng hơn, với tu vi của Hoa Phong đương không xuất ra một đống đan dược cấp 2 thượng phẩm, không bị người có ý đồ mưu sát mới là lạ. Còn về phần Liêu Phương hắn, không những an hiểu toàn bộ, thân phận cùng địa vị hiện tại, cũng là không một kẻ nào dám đánh chủ ý. Mặc dù biết bản thân là bị người ta dắt mũi, nhưng ai bảo hắn xem đối phương là bằng hữu. Để ta giúp ngươi vậy. Liêu Phương buồn bực lên tiếng. Dù Hoa Phong chưa trực tiếp nhờ vả, nhưng chắc chắn sẽ mở miệng, cho nên nhận lời trước vẫn hơn. Ngươi thật chịu giúp ta. Hoa Phong nội tâm một trận kích động, tuy nhiên vẫn là chưa chắc chắn, do đó lên tiếng hỏi dò. Ngươi xem ta là hạng người nói không giữ lời. Liêu Phương biểu tình tức giận đáp lại. Ta nào có suy nghĩ như này. Cảm kích ngươi còn không hết. Hoa Phong nội tâm triệt để cười to, lên tiếng phân trần. Nếu Liêu Phương đã đồng ý giúp hắn ủy thác đấu giá 100 viên tích địch đan cùng huyết long đan, thì hắn chắc chắn có đủ tiền để cướp về một viên thánh hồn đan. Tích địch đan, huyết long đan, hai loại đan dược này theo Hoa Phong suy đoán đẳng cấp của chúng không hề thua kém thánh hồn đan, thậm chí cao hơn. Nhưng đẳng cấp bằng nhau không đồng nghĩa giá cả bằng nhau, tích địch đan cùng huyết long đan hai loại đan dược. Một cái dùng để tăng tiến tu vi tôi luyện chân nguyên, một cái dùng để chữa trị thân thể thương tổn, phục hồi chân nguyên, tựu chung gọi là đan dược chuyên về tu vi. Còn thánh hồn đan, đây là đan dược chuyên về linh hồn. Đan dược chuyên về linh hồn có giá trị cao gấp mấy chục lần đan dược chuyên về tu vi. Sở dĩ độ chênh lệch cao như vậy là do linh hồn là thứ dễ tổn thương nhất. Nhưng đan dược chuyên linh hồn cực kỳ khan hiếm. Những thứ khan hiếm luôn là thứ mắc tiền, chưa kể còn là thánh đan, dù không phải thánh đan chân chính, nhưng cũng mang chữ thánh. Mà đã là thánh có thứ nào rẻ. Cho nên thánh hồn đan giá cả sẽ là trên trời. Ngươi không sợ ta đem chiếm làm của riêng. Liêu Phương đột nhiên lên tiếng. Bởi vì ta xem ngươi là bằng hữu. Hoa Phong hơi bất ngờ, nhưng vẫn đưa ra câu trả lời đầy quyết đoán. Ngay cả thê tử hắn tùy tiện bắt về, cũng là dám vì hắn mà chết, huống gì Liêu Phương đã qua hai lần tao ngộ. Nói vừa dứt câu, hắn là đem toàn bộ đan dược muốn ủy thác, bỏ vào một cái nhẫn chữ vật, không do dự ném về phía đối phương. Tốt! Liêu Phương đưa tay bắt lấy nhẫn chữ vật, không tiếp tục hỏi thêm, chỉ phun ra một câu. nhưng chỉ một câu cũng đủ nói lên tất cả. Đấu giá hội còn 2 ngày nữa bắt đầu, rất nhanh liền muốn chốt danh sách. Hiện tại ta liền phải đi, nếu không sẽ không kịp. Liêu Phương nói xong liền xoay người, ý định rời đi. Khoan đã, ta có cái này đưa ngươi. Lại muốn ủy thác thêm đồ vật. Liêu Phương quay người dò hỏi. Theo hắn tên này đúng là Đại Phú Hào. Bắt lấy. Những thứ trong này không được tùy tiện lấy ra. Chỉ lấy ra khi xung quanh tuyệt đối an toàn. Nếu không dù có là ông trời, cũng cứu không nổi ngươi. Hoa Phong không có trả lời, tiếp tục ném cho Liêu Phương thêm một chiếc nhẫn chữ vật. Kèm theo là lời nhắc nhở vô cùng nghiêm túc. Lần sau gặp, chẳng thèm để ý đến nét mặt cổ quái của tên kia, nói vừa xong hắn liền nghênh ngang rời đi. Hắn không có hướng đối phương đặt ra nghi vấn, có thể hay không thành công ủy thác, bởi vì được hay không với hắn không quá cần thiết. Thánh hồn đan nghe tên đã biết tốt, nhưng tốt bằng mấy cũng là ngoại vật, có thì tuyệt vời, không có thì xem như xui xẻo. Về phần cảm ơn, cái này lại càng không cần, đã xem nhau là bằng hữu, mấy câu kiểu khách khí, tốt nhất không nên nói ra. Còn bên trong chiếc nhẫn kia là gì, phải cần Liêu Phương kiểm nghiệm. Lần sau gặp, sau một hồi khó hiểu Liêu Phương mới đáp lại, nhưng lúc này Hoa Phong đi biến mất từ lúc nào. Cái này là cho ta. Không quá quan tâm tên kia nghe hay không nghe, lật qua lật lại chiếc giới chỉ thứ hai, Liêu Phương lẩm bẩm. Hoa Phong không nói là cho hắn, nhưng thái độ như kia thì đúng là không cần phải nói. Cũng không mấy quan tâm trong đó là cái gì đồ tốt, hắn vứt đại vào nhẫn chữ vật của mình. Theo hắn, Hoa Phong đã thổi phồng lên thái quá, thứ gì mà ngay cả ông trời cũng cứu không nổi hắn, nếu để lộ ra ngoài. Cũng không ngẩn ra quá lâu, Liêu Phương cũng nhanh chóng rời khỏi. Đỗ Nhi tham kiến sư tôn. Tại một gian phòng của một khách sạn hạng siêu sang. Liêu Phương hướng lão già râu tóc bạc trắng trước mặt, chắp tay khẽ hành lễ. Mũi của ngươi cũng rất thính đi. Lão già vuốt vuốt chòm râu bạc, gật gật đầu nói. Lão tuy râu tóc bạc trắng, nhưng da rẻ hồng hào chẳng khác đứa trẻ mới sinh, trong mắt lộ tia thâm sâu huyền bí, cả người phát ra khí tức trầm ổn không giận tự uy. Nếu có Hoa Phong ở đây, hắn chắc chắn há mồm vì tu vi lão già này, không hề thua kém ra ra hắn lẫn sư phụ Hoa Nhi. Là sư tôn ngài cho gọi ta a. Liêu Phương mặt đen lại, lên tiếng phản bác. Hắn đâu phải là lỗ mũi chó mà đi đánh hơi tìm lão. Cứ là hắn vừa từ thương hội ủy thác đi ra, liền nhận được phi kiếm truyền tin của lão, cho nên mới tìm tới. Nhưng không ngờ lão vừa đánh trống vừa la làng, nói hắn đánh hơi tốt không phải nói hắn là chó sao? Hừ! Ngươi có biết vì sao ta cho gọi? Lão già bất mãn hừ lạnh kế tiếp đặt câu hỏi. Sư tôn a, ngài hết chuyện nhàn dối nên kiếm ta sinh sự sao? Ngài kiếm ta làm gì, ta làm sao biết? Liêu Phương chửi ầm lên, khóc không ra nước mắt. Sư tôn của hắn luôn là vậy, rất thích cùng hắn sinh sự mỗi khi lão không có việc làm. Ta đúng là một người bất hạnh, nên mới thu về đồ đệ như ngươi. Lão già tức giận kể khổ. Thế nhưng lão rất nhanh biểu tình trở nên nghiêm túc. Ta cùng mấy lão bất tử trong lúc nhàn dối đã ngó qua tương lai đại lục bằng lăng kính không gian. Xem xong lập tức đến tìm ngươi. Không phải sư tôn ngài cũng là lão bất tử sao? Liêu Phương nghi hoặc nói. Khốn kiếp ngươi, nếu không phải đệ tử ta, ta liền đem ngươi đập chết 100.000 lần. Lão già tức giận thở phì phì. Có đệ tử nào lại đi nói sư phụ mình là lão bất tử, đây đúng là đại nghịch bất đạo. Sư tôn ngài xem cái lăng kính không gian thấy được gì? Liêu Phương cười trộm chuyển đề tài. Chúng ta bị lăng kính phản phệ, không thấy được gì. Tương truyền nếu một ngày lăng kính phản phệ bán tiên, thì trong vòng 10 năm kế tiếp, đại lục sẽ xảy ra một hồi đại kinh biến. Từ T, H, U, V, Q, Q, O, khai thiên tích địa, Lăng Kính đã phản phệ bán tiên qua một lần, tức thì 5 năm sau đó, đại lục bị ngoại tộc xâm lấn dẫn tới bị phong ấn cho đến hôm nay. Nói ra để ngươi biết lần này Lăng Kính phản phệ, là báo hiệu đại lục sẽ bị một hồi đại tai ương. Tai ương có thể ập tới bất cứ lúc nào, ngươi tốt nhất nhanh chóng đem thực lực đề thăng. Chỉ như vậy mới có thể có một cơ hội bảo mệnh. Lão già vừa nói vừa nhìn Liêu Phương chằm chằm, trong mắt lóe tia kỳ vọng. Còn rất nhiều bí mật lão không có nói cho hắn biết, hơn nữa lão tới tìm hắn, là do lão không ngờ cảm ứng đi ra, lần kinh biến này đại lục thành hay bại, lại có liên quan trực tiếp đến đồ đệ của lão. Về phần một sơn hà cảnh kiến hôi, vì lý do gì lại quyết định số phận đại lục, khi mà tai ương đã đến rất gần, là một đại bí ẩn. Hoa Phong sau khi tách khỏi Liêu Phương liền đi tìm khách điếm nghỉ ngơi, sẵn tiện chỉnh lý tu luyện lẫn tu luyện. Nhưng loanh quanh gần nửa ngày hắn vẫn không tài nào tìm được. An Nam Thành bởi vì cái đấu giá hội mà người về như chay hội, khách điếm dù lớn hay nhỏ cũng đề bảng hết phòng. Hắn cũng là không thể độn thổ, bởi sâu một mét dưới lòng đất có bày bố một trận pháp phòng ngự cực kỳ khủng bố. Nói là khủng bố, là bởi vì hắn mặc dù dùng đủ mọi cách, vẫn vô pháp làm gì được nó. Phòng không có, đất bị chặn, Hoa Phong lúc này bất đắc dĩ đi lang thang, vừa đi vừa tu luyện, đây là cách tốt nhất hắn có thể nghĩ ra. Tiểu giác thì ngủ không biết trời trăng mây đất, chỉ mỗi hắn lững thững đạp bộ. Nhưng do quá tập trung, cho nên xung quanh có gì biến đổi, hắn gần như không để ý. Ánh nắng cuối ngày rốt cuộc cũng tắt, bóng đêm bắt đầu bao phủ An Nam Thành. Một canh hai canh. Nhẹ nhàng trôi đi. An Nam Thành người mặc dù đông, nhưng ban đêm đã không còn mấy sự ồn ào, trời càng về khuya càng yên tĩnh. Tuy nhiên bóng đêm luôn là thứ che giấu di rất nhiều tội ác, càng yên tĩnh càng đáng sợ. Kiếm phá thương không người người làm Ezip Phong chương 229 chấn động An Nam Thành. Hoa Phong lúc này đang chậm rãi đạp bộ trên đường chính, hắn vốn dĩ nhập tâm tu luyện thế nhưng hai mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, khóe miệng khẽ nhích. Hơi đảo mắt quan sát địa hình, rất nhanh hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ. Vừa đi được một đoạn, liền dừng cước bộ. Các ngươi nên xuất hiện rồi. Hoa Phong nói vào không trung. Tiểu tử ngươi không ngờ muốn chết nhanh như vậy. Hoa Phong vừa nói hết câu, sau lưng hắn lập tức có người lên tiếng đáp trả, nghe ra có phần bị bất ngờ. Sở dĩ bất ngờ là do đối phương không nghĩ tới lại bị phát hiện. Các ngươi dám hướng ta động thủ tại An Nam Thành. Hoa Phong không vui, không buồn, lên tiếng thần sắc hơi có chút nghi hoặc. Hắn cũng lập tức xoay người đối diện với kẻ phía sau. Trước mặt hắn lúc này không chỉ một tên mà có bốn tên. Ngô ngốc! Chỉ cần đem ngươi nghiền thành cho là được. Một giọng nói trào phúng vang lên tiếp tục lại đến từ phía sau. Các tự tin ngươi làm được. Hoa Phong lạnh giọng thần sắc một trận khinh thường. Không cần quan sát, hắn cũng biết bản thân đã bị bao vây. Phía trước bốn tên, phía sau ba tên, hai bên nóc nhà trái phải tổng cộng tám tên chia đều. Bất quá tu vi cao nhất chỉ là thiên sơn cảnh. Đám người này không sai biệt tất cả đều là hộ vệ thành, trong đó có 10 tên hắn gặp ở cổng thành, 5 tên còn lại có lẽ là do 10 tên kia gọi tới. Đối phó một tên rác rưởi mình ta là đủ, huống hồ chúng ta có tới 15 người, ngươi nói có nên tự tin. Một tên phía trước âm lãnh lên tiếng. Hắn chính là tên hộ vệ bị Hoa Phong trêu tức. Vì ghi hận trong lòng, cho nên quyết định tìm đối phương trả thù. Ta sẽ khiến ngươi biết cái gì là đau khổ khi dám chọc giận ta. Hộ vệ kia tiếp tục nói. Hắn là nhìn Hoa Phong chằm chằm, nội tâm lúc này đang mường tượng, lát nữa đối phương sẽ hướng hắn như nào xin tha. Bộ dạng sợ chết kia khiến hắn thập phần chờ mong. các ngươi thật muốn đem ta chém giết. Hoa Phong lãnh đạm nói. Trong mắt sát khí ẩn hiện. Ha ha, ngươi là thật sự ngây thơ hay cố tình ngây thơ? Không đem ngươi chém giết, hộ vệ chúng ta còn mặt mũi nào hành tẩu An Nam Thành? Một tên hộ vệ trên nóc nhà cười cuồng tiếu, giọng điệu đầy khinh miệt. Nếu sợ chết thì hướng chúng ta quỳ lại, dập đầu xin tha. Nể tình ngươi trẻ người không hiểu chuyện, chúng ta chỉ chặt hết tứ chi, móc mắt cắt tay, phế bỏ tu vi rồi tha ngươi một mạng. Thêm một tên xen vào, lời nói không chừa người đường sống. Ta nói các ngươi mấy tên súc vật ngô ngốc. Các ngươi không chịu yên vị mà làm tốt chức trách hộ vệ thành. Lại tự dẫn xác tới đây tìm chết, không biết các ngươi có phải hay không là một lũ ốc bò. Hoa Phong cong miệng lên tiếng, càng nói càng là một hồi xúc phạm. Ngươi muốn chết. Cho ngươi đường sống ngươi không muốn, lại muốn chết. Nếu hôm nay không đem ngươi lột ra róc xương, ta sẽ thật sự chính là súc vật. Đám hộ vệ thành nghe xong tất cả đều giận tím mặt, cả bọn nhao nhao hướng Hoa Phong đằng đằng sát khí. Nhiều lời với hắn làm gì? Bắt hắn lại đem về rồi tính. Nơi này không thể ở lâu. Một tên hộ vệ tu vi thiên sơn cảnh cao giọng nói. Bộ dạng vinh váo, ở hắn xem ra Hoa Phong đã là cá nằm trên thớt. Các ngươi nếu không thể ở chỗ này quá lâu, chi bằng ta đưa các ngươi đến một nơi khác. Hoa Phong nhích miệng. Là nơi nào? Một tên hộ vệ không tự chủ buột miệng. Âm phủ. Hoa Phong bình tĩnh đáp lại, lời vừa dứt ánh mắt liền trở nên sắc lạnh. Không cho đám người kia một chút cơ hội phản ứng, thân ảnh hắn ngay tại chỗ đột nhiên biến mất. Đến khi hắn xuất hiện liền là con đường chính. Hoa Phong rời đi, thế nhưng mười mấy tên hộ vệ thành không một ai đuổi theo, kể cả dưới đất lẫn trên nóc nhà, tất cả đều là một trận yên tĩnh. Bịch, bịch, bịch. Một loạt thanh âm trầm đục vang lên, đám hộ vệ đầu thân đột nhiên tách rời, bổ nhào xuống đất, chết không thể chết hơn. Hoa Phong đã rời khỏi hiện trường một đoạn xa. Với thực lực của hắn hiện tại, chu sát mấy tên phế vật quả thật rất dễ dàng. Về phần hủy thi diệt tích, hắn biết càng làm càng để lại nhiều manh mối cho người khác truy tìm, do đó tốt nhất nên để nguyên. Dù biết giết chết đám hộ vệ này sẽ đẩy bản thân vào tình cảnh nguy hiểm, nhưng không giết bọn họ hắn chính là người bị giết. Tới nữa sao đêm nay không ngờ đi ra nhiều kẻ không sợ chết. Mới đi được một đoạn, Hoa Phong tiếp tục nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện phía trước lại xuất hiện thêm một đám người, bọn họ cũng đã phát hiện ra hắn, và đang âm thầm tiếp cận. Đám người này không ai khác là đám gian thương bị hắn phá đám tại chợ hàng rởm. Không được. Vốn định tiến bọn họ một đoạn, thế nhưng Hoa Phong nhanh chóng thu hồi ý định, bởi vì hắn phát hiện trong đám gian thương có một tên Sơn Hà Cảnh. Với sự có mặt của Sơn Hà Cảnh, hắn không thể làm gì khác hơn là rút lui. Gặp phải võ giả trình tư này, chỉ có Tiểu Giác mới có thể xử lý, nhưng nếu để Tiểu Giác xử lý chẳng khác nào tự tìm chết. Tiểu Giác một khi ra tay chắc chắn tạo ra tiếng động rất lớn. Chiến đấu gây ra tiếng động tại An Nam Thành là việc làm cực kỳ dại dột, cho nên tốt nhất nên tìm chỗ trốn. Nghĩ là làm, Hoa Phong ngay tại chỗ lập tức biến mất, nơi hắn xuất hiện là một con hẻm nhỏ, vừa hiện thân nhưng rất nhanh đã tàng hình. Hắn đâu? Rõ ràng hắn mới đứng chỗ này. Hoa Phong vừa biến mất, đám gian thương liền một trận nháo lên. Tên nào tên nấy đều ngơ ngác. Không lẽ nào chúng ta bị ảo giác? Ngu ngốc, chúng ta mười mấy người không lẽ tất cả đều bị... Hắn chắc dùng bí pháp trốn rồi, mau đuổi theo. Chia nhau ra tìm, trong đêm nay nhất định phải tìm ra hắn. Tên Sơn Hà Cảnh âm trầm ra lệnh, hắn cho rằng Hoa Phong dùng bí pháp lẩn trốn. Theo lệnh võ giả Sơn Hà Cảnh, đám gian thương chia thành ba nhóm truy tìm tung tích Hoa Phong. Bất quá vừa tách nhau ra chưa bao lâu, bọn họ liền nhanh chóng tụ hợp. Sau khi bàn tán cái gì đó, tất cả mang theo thần sắc tột độ hoảng sợ bỏ chạy thục mạng, rất nhanh biến mất trong đêm. Sáng sớm ngày hôm sau tại phủ thành chủ An Nam Thành, đại sảnh nghị sự, đã tra ra ai là hung thủ chưa? Thành chủ Trần Hảo Thiên ngồi trên ghế chủ tọa, thần sắc âm trầm hướng tên hộ vệ đang nửa quỳ trước mặt nói. Hồi thành chủ không tra ra được bất kỳ dấu vết gì tại hiện trường. Nhưng từ kết quả kiểm tra cho thấy hung thủ xuất ra chỉ một kiếm. Tên hộ vệ biểu tình hơi sợ, nhanh chóng hồi báo. Chỉ một kiếm. Phía dưới ghế chủ tọa của Trần Hảo Thiên là hai hàng ghế trái phải, mỗi hàng sáu cái, toàn bộ đều có người, lên tiếng là một trung niên mặt vuông bên hàng ghế bên trái. Chỉ một kiếm. Tên hộ vệ khẳng định. Một kiếm chu sát 15 hộ vệ thành, hung thủ tu vi thấp nhất cũng là Sơn Hà Cảnh. Một lão già mặt xẻo bên hàng ghế bên phải chen ngang đưa ra nghi vấn. Bất kể là Sơn Hà Cảnh hay là bán tiên, dám giết người Trần gia xem như hắn chán sống rồi. Truyền lệnh của ta, phong thành, một con ruồi cũng không được để lọt. Còn nữa bí mật điều tra tất cả những người có. Tu. Ô xô mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Vi. B. G. H. Mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Từ. Ôn phi mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Sơn. Milimét cướp mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Hà. S. Lơ mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Cảnh. Quy, s, mơ, mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn, chờ. Xe mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn, lên. Ơ rớt mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn, phải. Ô quy cô mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn, tra. T, sơ, b, mơ, mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn, ra. Apples mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Đêm. Lơ bơ. Sơ quy mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Qua. Cơ sơ mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Bọt. Sơ bơ mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Thọ. Sơ quy gơ cơ mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Đã. Sơ mơ quy mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Làm. T quy bơ nơ mở ngoặt nhọn đít lây in ly ne lóc đóng ngoặt nhọn. Gì? Kẻ nào khả nghi đem bắt hết cho ta. Trần Hảo Thiên hướng tên hộ vệ truyền lệnh, vừa nói vừa nghiến răng, hiển nhiên mười mấy hộ vệ thành bị sát hại khiến hắn cực kỳ tức giận. Thành chủ làm như vậy chúng ta sẽ đắc tội với không ít thế lực. Chọc bọn họ nổi giận sẽ rất khó kiểm soát, mong thành chủ suy xét. Trung niên mặt vung lên tiếng khuyên ngăn. An Nam Thành lúc này long xà hỗn tạp, nếu vơ đũa cả nắm là một hành động không những thiếu khôn ngoan, mà còn có phần ngu ngốc. Siêu cấp thế lực không phải mỗi mình Trần gia. Hơn nửa nhất cấp thế lực cũng không đơn giản trêu chọc một lúc vài cái. Hừ, không cần quản nhiều như vậy. Bắt được hung thủ rồi tính. Trần Hảo Thiên hừ lạnh, chủ ý vẫn không thay đổi. Tên hộ vệ kia cũng không ở lại quá lâu, nhanh chóng đi thông chi truyền lệnh. Ta xem ngươi làm sao thoát. Trần Hảo Thiên nhìn theo tên hộ vệ rời đi tiếp tục nghiến răng. Hai hàng 12 người thấy vậy liền thở dài ngán ngẩm. Bọn họ biết vì sao Trần Hảo Thiên không tiếc đắc tội các thế lực quyết tâm truy bắt bằng được hung thủ, bởi vì trong số hộ vệ bị sát hại có một người là nhi tử của hắn. Theo bọn họ với quy mô điều tra như này tên hung thủ kia chắc chắn rất nhanh lộ diện. Tuy nhiên không ai nghĩ rằng kẻ giết đám người kia tu vi thấp hơn bọn họ suy đoán rất nhiều. Các ngươi nghe tin gì chưa? Đêm qua có án mạng xảy ra trong khuôn viên An Nam Thành. Có tới 15 người bị giết, tất cả đều là hộ vệ thành. Cái gì ngay cả hộ vệ thành cũng dám giết, lại còn giết ngay trong An Nam Thành. Kẻ nào lớn mật như vậy chứ? Nghe nói đêm qua có tới mười mấy hộ vệ thành bị người giết. Hiện thai phong thành rồi. Kẻ nào lại dám giết hộ vệ thành, đúng là không biết chết là gì. Hoa Phong hiện tại đang ngồi trong một tiểu điếm, hắn nghe không ít lời bàn tán về sự tình đêm qua. Cả thành đang chấn động vì sự kiện này, bởi vì nó thậm chí còn có tiếng vang hơn đấu giá hội. Thế nhưng chuyện đó là chuyện của cả thành, còn chuyện của hắn lúc này là nhâm nhi ấm trà ngon. Hắn biết dù bản thân có muốn chạy cũng là không thể, cho nên chỉ chờ vào vận khí và suy nghĩ cách đối phó nếu như bị phát hiện. Có điều cái cách duy nhất hắn có thể nghĩ ra là trốn vào không gian truyền thừa, chỉ nơi đó mới đảm bảo cho hắn sự an toàn, nhưng với điều kiện là không bị ai nhìn thấy, bằng không hậu quả rất khó tưởng tượng. Tên chết tiệt nhà ngươi hại ta đi tìm khắp nơi. Đang khi Hoa Phong tìm cách thoát nạn, Liêu Phương không biết từ đâu xuất hiện, hướng hắn chửi ầm lên, biểu tình đầy bất thiện, nhưng không thiếu sự lo lắng. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 230 vu oan giá họa. Liêu Phương sau khi chửi ầm một trận, liền tiến đến chỗ Hoa Phong kéo ghế ngồi đối diện. Rót chung trà, hớp một ngụm, hắn nói. Tìm ngươi mệt chết ta. Ngươi tìm ta có chuyện. Hoa Phong nghi hoặc lên tiếng, mới sáng sớm tên này đã đi khắp nơi tìm hắn. Không phải tình nhân mà sao nhớ thương. Ách! Hoa Phong bất giác dùng mình. Tuy nhiên hắn rất nhanh liền có đáp án. Đương nhiên là có chuyện. Đồ vật của ngươi đã thành công ký gửi. Sáng sớm ngày mốt ngươi cùng ta đi đấu giá hội. Liêu Phương nói xong uống hết luôn chung trà, đợi Hoa Phong lên tiếng. Không thành vấn đề. Hoa Phong không do dự đáp ứng. Hắn biết vì sao đối phương lại muốn đi cùng hắn, mà không để hắn đi một mình. Đấu giá hội đồ tốt rất nhiều, cường giả tham gia không ít, với tu vi của hắn, muốn từ tay bọn họ cướp đi thánh hồn đan, là chuyện gì đó phi thường khó. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà còn phải dựa vào thực lực. Liêu Phương tu vi chưa chắc đã bằng ai, nhưng thân phận của hắn ít hẳn có thể đem đám cường giả trấn áp. Cuối cùng đan dược là do Liêu Phương ký gửi, không có hắn lấy ai nhận tiền để đấu giá. Về phần suy nghĩ kia đã bị hắn âm thầm ném đi mất, nếu để Liêu Phương biết được, có phải hay không liền lập tức trở mặt. À phải rồi. Ngươi có nghe qua vụ án mạng 15 hộ vệ thành bị ám sát chưa? Nghe đồn trong đám hộ vệ bị giết có con trai thành chủ. Cho nên toàn thành đều bị phong tỏa, phía thành chủ đang giáo giết điều tra. Không bất ngờ với quyết định của Hoa Phong, cũng không biết đối phương có cái gì ý xấu, Liêu Phương không có nói thêm về đấu giá hội, mà chuyển câu chuyện qua một vấn đề khác, vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm. Sáng giờ ta đã nghe qua không dưới 10 lần. Ngươi có biết thành chủ tu vi là gì không? Hoa Phong đầu tiên là phất tay ý bảo nghe đến chán, sau đó bất giác hỏi dò. Thành chủ gọi là Trần Hảo Thiên, tu vi tiên thiên cảnh đỉnh phong. Liêu Phương hơi nghi hoặc, nhưng vẫn là trả lời. Tiên thiên đỉnh phong. Hoa Phong há mồm trợn mắt, nội tâm một hồi chấn động. Hắn đúng là gây ra đại họa rồi, đi chém giết nhi tử tiên thiên cảnh, một siêu cấp cường địch. Nếu đối phương điều tra ra chân tướng, hắn tuyệt đối đến một phần cơ hội trốn chạy cũng không có. Có điều, nội tâm dù kinh sợ, nhưng hắn tuyệt không hối hận việc mình đã làm, không giết người thì bị người giết, chẳng thể làm khác được. Chúng ta không trêu chọc hắn là được. Liêu Phương càng nhìn Hoa Phong càng cảm thấy có gì không đúng. Hô! Đột nhiên trong đầu lóe lên cái gì suy nghĩ, hắn lập tức hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn Hoa Phong từ nghi hoặc sang khiếp sợ. Đừng nói với ta! Ngươi! Liêu Phương lắp bắp trợn mắt hướng Hoa Phong nói, lời nói lấp lửng nhưng ẩn chứa hàm nghĩa là gì, ngay đến móng chân cũng hiểu, huống gì Hoa Phong. Ngươi đúng là rất hiểu bằng hữu. Hoa Phong không thừa nhận, không phủ nhận đáp lại. Khóe miệng treo nụ cười khổ. Ai? Ngươi hiện tại tính làm sao? Liêu Phương thở dài chuyển sang truyền âm chuyện bọn họ bàn luận, không thể để người khác nghe thấy. Còn tính làm sao, chỉ chờ vận khí. Vận khí vận cái rắm, ngươi nghĩ Trần Hạo Thiên sẽ cho ngươi cái vận khí. Hiện tại không tra ra là ngươi làm, nhưng chỉ là chuyện sớm muộn. Hoa Phong vừa nói hết câu Liêu Phương liền chửi ầm lên. Theo hắn với khả năng của Trần Hạo Thiên trước sau gì cũng điều tra ra hung thủ. Lúc này còn chưa thể tìm ra là vì tu vi Hoa Phong quá thấp, nhưng qua mấy ngày mọi chuyện sẽ khác. Hít cách. Hoa Phong bình thản nói. Hắn làm sao không suy đoán ra viễn cảnh như Liêu Phương vừa nói. Nhưng hắn chạy được sao, trốn được sao? Người hắn đắc tội là tiên thiên cảnh, một siêu cấp cường giả. Trước mắt đối phương hắn vô pháp đào tẩu. Trừ khi suốt đời ngây ngốc tại không gian truyền thừa. Nói là vậy, nhưng chưa đến vạn bất đắc dĩ, hắn không chọn con đường tồi tệ này. An Nam Thành hiện tại long xà hỗn tạp, người đông như kiến đen. Bọn họ không thể nhất thời tra đến ngươi được, trước tiên đi đấu giá hội, sau đó ta nghĩ cách giúp ngươi. Coi như ta xui xẻo quen biết ngươi. Liêu Phương chậm rãi nói kết câu đầy tâm trạng. Hoa Phong cũng không có gì ý kiến, khẽ gật đầu, nội tâm một phen cảm kích, hoạn nạn mới biết chân tình. Ngoài miệng tuy không nói, nhưng từ giờ phút này, với hắn Liêu Phương đã là một bằng hữu thật sự. An Nam Thành một nơi nào đó. Nơi đây đang tụ hợp một đám người, nhân số không đến 15. Tu vi cao thấp không đồng nhất. Bọn họ được cầm đầu bởi một võ giả trung niên tu vi Sơn Hà Cảnh. Lão đại, ngươi mau chóng nghĩ cách, không chúng ta chết chắc. Một võ giả tuổi không quá 25, hướng võ giả Sơn Hà Cảnh biểu tình cực độ lo lắng. Câm miệng nghĩ cách gì đây chứ? Cũng tại các ngươi đòi đi báo thù. Lúc này thì hay rồi, tất cả chúng ta không ai có chứng cứ ngoại phạm. Dù cho không phải chúng ta làm, nhưng việc truy sát người khác cũng là tội chết. Võ giả Sơn Hà Cảnh tức giận quát, nếu không phải do đám người xung quanh lôi kéo hắn đi theo, thì hắn đâu có dính líu tới vụ án này. Lão đại, chuyện này rất có thể là do tên kia làm. Một mỹ phụ trung niên đặt ra nghi vấn. Ngu ngốc! Hắn bất quá tu vi chỉ là thiên địa cảnh nhị trọng thiên, ngươi nghĩ hắn làm được. Trước khi nói chuyện phải biết động não. Võ giả Sơn Hà Cảnh mặt đã đen lại càng đen, hắn không hiểu vì sao con mụ kia lại đặt ra câu hỏi ngu như vậy. 15 người bao gồm thiên địa cảnh, thiên sơn cảnh, tổ hợp như này tên tiểu tử kia làm sao một kiếm chu sát được. Đừng nói là một kiếm, ngàn kiếm vạn kiếm cũng không thể nổi lên chút sóng gợn, huống hồ chém giết. Hóa ra đám người tụ họp nơi đây là đám gian thương cũng là tham gia truy sát Hoa Phong đêm qua. Bọn họ bắt gặp hắn không bao lâu sau khi hắn chém giết hộ vệ thành, thế nhưng hắn nhanh chân lẩn trốn, khiến bọn họ một trận ngơ ngác liền chia nhau đi tìm. Thế nhưng mục tiêu chẳng thấy đâu, chỉ thấy 15 cái thủ cấp cùng 15 cái thi thể. Chuyện này khiến cho bọn họ cực kỳ hoảng sợ, bỏ qua việc tìm kiếm Hoa Phong mà chạy trối chết. Hiện tại tất cả toàn thành đang giáo giết truy bắt hung thủ, mà chứng cứ ngoại phạm là yếu tố đầu tiên được nhắc tới. Do đó đám gian thương lúc này đang bàn kế sách ứng phó, thế nhưng xem tình hình vẫn đang rất bế tắc. Lão đại tu vi hắn không làm được, nhưng biết đâu hắn còn đồng bọn. Mỹ phụ trung niên bị mắng, nhưng vẫn tiếp tục nói. Cũng phải, nhưng rõ ràng hắn đi có một mình. Lão đại nghe vậy rốt cuộc trầm ngâm. Tay xoa cằm nghi hoặc. Đồng bạn hắn trong tối, chúng ta làm sao biết. Cứ báo thành chủ bắt hắn về tra khảo là được. Một thanh niên khác lên tiếng phụ họa. Ta không hiểu ngươi làm sao tu luyện đến thiên địa cảnh. Đi báo thành chủ chẳng khác nào đi tìm chết, vì đáng lý ra chúng ta phải bẩm báo ngay lúc đó. Thấy mà không báo, ngươi nghĩ chúng ta thoát khỏi diện nghi vấn, nếu như tên kia phủ nhận. Lão đại quét mắt thanh niên tài lanh kia, khinh thường. Ngài nói chúng ta phải làm gì bây giờ? Dụ rắn ra khỏi hang, đêm nay tiếp tục tìm hắn, nếu hắn thật sự có đồng bạn thì hắn chính là hung thủ. Nhưng nếu hắn không có đồng bạn, dù có hay không, ta cũng có cách khiến hắn phải nhận tội. Thiên địa cảnh nhị trọng thiên thì sao chứ? Lão đại cười nhạt, trong mắt lóe tia âm hiểm. Nhưng hắn không biết có rất nhiều bất ngờ đang đợi hắn đêm nay. Này tiểu ăn mày, thứ ngươi đưa ta hôm qua là thứ gì mà xem ngươi có vẻ thần bí? Liêu Phương biểu tình không tin tưởng hướng Hoa Phong đặt câu hỏi. Bỏ qua cái vấn đề đám hộ vệ thành, hai người họ nãy giờ nói chuyện trên trời dưới đất. Nói tới nói lui, Liêu Phương chợt nhớ ra vấn đề thắc mắc. Nói ra ngươi không quá hoảng sợ là được. Hoa Phong cười nói. Hắn biết nếu giải thích hay không thì tên kia trước sau gì cũng biết, nhưng nếu đã hỏi liền trả lời. Liêu Phương, ta theo sư tôn hơn một năm, có thứ gì chưa từng thấy qua. Cho nên đồ vật của ngươi dù là cái gì, ta cũng tuyệt đối không nhíu mày dù chỉ một cái. Liêu Phương vỗ ngực tự tin. Với hắn trên đời không có bao nhiêu thứ khiến hắn nghe mà sợ. Ngươi thật sự muốn biết? Hoa Phong cười bí hiểm. Tất nhiên. Tự đi mà kiểm nghiệm. Hoa Phong nói xong quay mặt đi chỗ khác. Ngươi. Liêu Phương vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe. Nhưng đến khi bị lừa liền đen mặt tức giận. Hai vị công tử có thể cho chúng ta ngồi chung hay không? Liêu Phương đang định chửi ầm lên, bất giác có người lên tiếng chặn họng hắn lại. Giọng nói nghe như chim hót suối chảy, hiển nhiên là một nữ nhân.